Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thị với thủ bị phủ Thuận Vương mệnh ấn và du kích Lý Vĩnh Phương. Lý Vĩnh Phương tham lam gian trá, nhân cơ hội Kiến Châu chúng ta gặp thiên tai mà chèn giá nhân sâm và lông chồn. Số lượng lông chồn và nhân sâm còn không đổi được một nửa lương thực của năm ngoái. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng là đáng hận. Nô Nhĩ Cáp Xích trầm giọng nói. Trước cứ tạm đồng ý với điều kiện của hắn đã, hắn nuốt vào bao nhiêu thì chúng ta sẽ bắt hắn phải trả lại gấp 10. A Ba Thái nói. Sở bộ Lý Vĩnh Phương ở Phủ Thuận không đến 1.500 người, giữa tháng 7 có tăng thêm 500 quân, tổng cộng là 200 người, ai cũng thích buôn bán, quân kỷ lỏng lẻo, sao có thể là đối thủ của bát kỳ quân chúng ta chứ? Nô Nhĩ Cáp Xích nói, thương gia phú hộ ở Phủ Thuận rất nhiều, của cải tích trữ cũng lớn, nếu như ta đánh hạ được Phủ Thuận, thì dân Đại Kim chúng ta không còn lo sống qua mùa đông năm nay rồi. Các người có diệu kế gì để công thành chưa? Hoàng Thái Cực hiến kế, chúng ta cần phải bảo Lý Vĩnh Phương mở lại Mã Thị, đồng ý bán đổ bán tháo sâm nhung, lông chồn, đông châu, tuấn mã để thu hút các thương gia phú hộ đến Phủ Thuận. Một khi Mã Thị được mở thì bên Phủ Thuận tất sẽ sơ hở mà trước đây. Chúng ta đã lệnh cho 50 dũng sĩ giả làm mã thương, dong ngựa vào năm đường của thành, đến khi đại quân chúng ta công thành thì có thể nội ứng ngoại hợp, chắc chắn chiếm được Phủ Thuận. Chư bối lặc đều khen là diệu kế, Nô Nhĩ Cáp Xích ngay lập tức lệnh cho A Ba Thái đến thành Phủ Thuận và bàn bạc về việc mở Mã Thị với Vương Mệnh Ấn và Lý Vĩnh Phương, rồi hắn lại nói với mọi người trên điện. Đại Kim chúng ta muốn khai chiến với Nam Triều thì nhất định phải có lý do, như vậy thì mới có thể cổ vũ sĩ khí. Nam Triều giết phụ tổ của ta, ủng hộ kẻ thù truyền kiếp của ta là Bộ Cáp Đạt, Bộ Diệp Hách là kẻ thù với chúng ta. Người Hán vượt biên hái sâm đốn củi nhưng lại bức ta đem 10 người giết thành Phủ Thuận, lần này giết Nghĩa Tử, con trai nuôi của ta, lại bắt Ngạch Nhĩ Đức Ni đến Bắc Kinh, khiến ta phải chịu nhục nhã, tất phải đem binh đi báo thù. Hắc Hoàn, ngươi tìm mấy thủ hạ thông thạo Hán văn mô phỏng một quyển cáo thiên thư, lên đây, viết những gì mà Nam Triều đã ức hiếp chúng ta trong trăm năm qua ra, ta không chịu được sự ức hiếp này nên khởi binh phản kháng, ta là chính nghĩa. Rồi hắn lại nói, Ngạch Nhĩ Đức Ni bị bắt, ta rất đau lòng, nếu như có thể thì phải nghĩ cách cứu hắn về. Khi Hậu Kim đang tích cực chuẩn bị tấn công Phủ Thuận, thì tướng quân du kích thành Phủ Thuận là Lý Vĩnh Phương đang bận rộn mở Mã Thị kiếm tiền. Lý Vĩnh Phương trấn thủ Phủ Thuận nhiều năm, vẫn tương đối hiểu rõ sức chiến đấu của quân Bát Kỳ, tự biết nếu lấy 2.000 nhân mã của Phủ Thuận, thì căn bản không thể chống lại Bát Kỳ quân nhưng thực lực của Đại Minh, thì hơn nhiều so với Kiến Châu. Nô Nhĩ Cáp Xích không dám trở thành kẻ thù chính diện của Đại Minh, chỉ giả làm dân tặc cướp bóc một chút khách thương mà thôi. Việc người Hán vượt biên đốn củi bị giết vào năm ngoái, không phải Nô Nhĩ Cáp Xích cuối cùng phải bức mười mấy người nữ chân bị chém dưới thành Phủ Thuận để lấy lại công bằng cho Đại Minh sao? Nô Nhĩ Cáp Xích chịu thua là thật, còn về việc những người nữ chân đó có phải là nữ chân Kiến Châu thật hay không thì cũng không cần phải tìm hiểu nữa. Năm ngoái, sau khi Nô Nhĩ Cáp Xích lập nước xưng Hãn thì tuần phủ và các đô ti đô hữu Liêu Đông có lệnh nghiêm cấm Phủ Thuận mở thành và mở Mã Thị làm ăn với Kiến Châu, nhưng mọi lợi ích đều từ đó mà ra nên mọi người đều coi mệnh lệnh đó không ra gì. Đến thái giám Lỗ Hoài trấn thủ Liêu Đông cũng phái mấy thương đội đến Phủ Thuận làm ăn. Sao Lý Vĩnh Phương có thể chấp hành nghiêm khắc mệnh lệnh mà đóng cửa Mã Thị chứ? Hơn nữa Lý Vĩnh Phương cũng biết Kiến Châu bị hạn hán nặng nề, nếu như hoàn toàn cắt đứt việc làm ăn với Kiến Châu thì những người nữ chân dã man này dưới sự điều khiển của cơn đói khát thì cũng không biết họ có thể làm ra những việc điên cuồng gì nữa. Vậy nên việc mở Mã Thị có thể giảm bớt nạn đói lương thực ở Kiến Châu, mà các thương nhân phú hộ Đại Minh cũng kiếm được tiền, có thể nói là cùng có lợi. Về việc ép giá sâm nhung tuấn mã này thì cũng không có gì để nói, Thuận mua thì vừa bán, là người nữ chân các ngươi cầu cạnh ta nên đương nhiên ta phải thu lợi từ đó rồi. Hôm trước có do thám báo với Lý Vĩnh Phương là gần đây nữ chân Kiến Châu phái mấy trăm người lên núi đốn củi, trong lòng Lý Vĩnh Phương có chút nghi ngờ, khi phái người đi điều tra thì lại thấy hồi báo là người nữ chân đang dựng chuồng ngựa chuẩn bị qua mùa đông. Lý Vĩnh Phương nghe vậy cũng bình thường trở lại, thực ra thì Nô Nhĩ Cáp Xích đang chuẩn bị các dụng cụ để công thành. Một bên khua chiêng gõ trống dùm beng tích cực chuẩn bị chiến tranh, còn một bên đang lười biếng kiêu ngạo tranh nhau kiếm tiền, thắng bại của cuộc chiến này đã sớm định rồi. Giờ Tị ngày 28 tháng 9 năm thứ 2 Thiên Mệnh Hậu Kim, Nô Nhĩ Cáp Xích dẫn 2 vạn bộ kỵ xâm lược Đại Minh, trước khi xuất chinh còn tổ chức nghi thức giết ngựa tế trời một cách long trọng. Trên cáo thiên thư viết 7 đại hận với Đại Minh. Cáo thiên thư viết: ông cha ta chưa từng cắt một ngọn cỏ, cướp một tấc đất của người Minh nơi biên ải, thế mà Minh triều vô cớ gây hấn, giết hại ông cha ta. Đó là cái hận thứ nhất. Tuy Minh Triều gây hấn nhưng ta vẫn cố tìm hòa, ta lập bia tuyên thệ Hán cũng như Mãn chớ ai vượt tuyến, kẻ nào liều lĩnh, lập tức khắc giết ngay. Thấy mà vẫn thả, ta giết đứa thả. Minh Triều vẫn bất chấp lời ta, lại còn cậy mạnh đem quân vượt tuyến giúp bọn Diệp Hách. Đó là cái hận thứ hai. Hàng năm mé Nam cũng như mặt Bắc sông Minh Hà, người Minh thường đánh thuyền cướp bến, mặc sức lộng hành. Ta tuân lời thế nên phải giết. Minh Triều lạ phụ ước trước, trách ta giết bừa, bắt Quảng Ninh sứ thần của ta là Võng Cô Lý, Phương Cát Nạp, lại trói cả người Tháp Tùng uy hiếp ta. Đó là cái hận thứ ba. Lúc trước Cáp Đạt giúp Diệp Hách hai lần tới xâm lăng, ta phải thân hành đi báo phục. Do đó, trời đã trao trả cho ta cả dân Cáp Đạt, ấy thế mà Minh Triều lại ủa theo họ, bức hiếp ta phải trở về nước, khiến Cáp Đạt bị người Diệp Hách xâm lược. Ôi, giữa cái lúc liệt quốc phân qua chinh chiến, kẻ nào thuận ý chơi thì kẻ đó thắng và tồn tại, kẻ nào nghịch ý chơi thì kẻ đó thất bại và mất nước. Đã có được tù binh lại ép ta phải trả lại, làm gì có lý đó. Đây là cái hận thứ tư. Quân Minh vượt tuyến giúp Diệp Hách, khiến người vợ sắp cưới của ta phải cải giá sang Mông Cổ, nỗi nhục này ai có thể cam tâm. Đây là cái hận thứ năm. Dân ta ở đây chuyên làm nghề nông, cấy cày ruộng đất thế mà Minh Triều không cho họ làm ăn, đem binh đuổi sạch. Bọn Diệp Hách đắc tội với trời ngoài biên ải, thế mà Minh Triều riêng tin lời chúng, sai người đưa thư tới để hạch hỏi ta, làm nhục ta, chẳng coi ta ra gì. Đây là cái hận thứ sáu. Năm qua Kiến Châu gặp hạn hán, dân ta không có lương thực, ta sai sứ thần Nạp Lan Ba Khắc Thập đến Triều Tiên vay mượn, nhưng Trương Nguyên được Minh Triều sắc phong lại bắt sứ thần của ta về Bắc Kinh, lăng nhục đến cùng cực, quả là khó nhẫn. Đây là nguyên nhân của bảy điều đại hận nên ta phải khởi binh đánh chúng. Do Nạp Lan Ba Khắc Thập bị bắt, nô nhĩ Cáp Xích không có văn thần đắc lực nên quyển cáo thiên thư này viết không đâu vào đâu, nhưng những hận thù cần viết ra thì cũng viết hết ra được. Về phần cái chết của Hỗ Nhĩ Hãn, tuy nô nhĩ Cáp Xích vô cùng căm hận nhưng Hỗ Nhĩ Hãn giả làm kẻ cướp bị giết chết dưới chân núi Phượng Hoàng, ngoài thành Liên Sơn, việc này cũng không có gì vẻ vang, cũng ảnh hưởng đến sĩ khí nên bỏ qua. Sau khi tế trời đốt hương thì nô nhĩ Cáp Xích dẫn binh khởi hành, hai vạn bộ kỵ xuất chinh lần này đều là những quân sĩ tinh nhuệ của Bát Kỳ quân. Chỉ được phép thắng, không được phép bại, nếu như thất bại thì Kiến Châu sẽ phải diệt vong. Tuy nô nhĩ Cáp Xích đã thân kinh bách chiến nhưng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Đêm đó khi nghỉ ngơi trên núi Cổ Lạc mưa to như chút, nô nhĩ Cáp Xích nhíu mày do dự trong trướng nói với chư bối Lạc, đại thần và kỳ chủ. Trời mưa không tiện tiến binh, ta muốn ghìm binh lại, các ngươi thấy thế nào? Đây là lời dò xét của nô nhĩ Cáp Xích, xem mọi người có lòng tin quyết chiến với quân Minh hay không. Người đứng đầu bốn vị bối Lạc là Đại Thiện lớn tiếng nói. Đến hôm nay đã phát binh đến đây rồi lại lui binh, vậy thì chuyện việc tế trời hưng binh khai chiến với nhà Minh sao có thể giấu giếm được, chứ? Trời tuy mưa nhưng cung tiễn quân ta đều có đồ phòng mưa, không sợ bị ướt. Hơn nữa trời mưa càng to thì quân Minh phòng bị càng lơi lỏng, trận mưa này có lợi chứ không có hại. Phụ Hãn chớ lo lắng, công chiếm phủ thành tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn gì. Nô nhĩ Cáp Xích khen Đại Thiện nói có lý, các đại thần bối Lạc khác cũng lần lượt tỏ ý tiến công phủ Thuận, là việc tất phải làm. Cuối canh bốn ngày hôm sau, hai vạn quân Hậu Kim chia làm tám đường khởi hành, 8.000 người tứ kỳ cánh tả chiếm đánh Đông Châu, Mã Can Đơn. Nô nhĩ Cáp Xích thân chinh dẫn 1.200 quân tứ kỳ cánh hữu bất ngờ đánh chiếm phủ Thuận, mà hai ngày trước đã có 50 dũng sĩ Bạch Kỳ của Hoàng Thái Cực, giả làm mã thương xâm nhập vào thành phủ Thuận. Chỉ chờ đại quân của nô nhĩ Cáp Xích tấn công ngoài thành phủ Thuận thì bắn pháo làm hiệu, sau đó bên trong giáp quân, động thời còn cho một tù binh người Hán đem thư chiêu hàng đến phủ Thuận, gặp Lý Vĩnh Phương, đe dọa nếu đầu hàng thì được miễn chết, còn có thể kết thông gia, nếu không hàng thì sẽ tàn sát dân chúng trong thành, phải để Lý Vĩnh Phương mất đi cơ hội tìm đường sống, đây gọi là công tâm chiến. Ngươi là người có tài có trí, thức thời, bên nước ta cầu tài, ngươi cũng gần đủ năng lực đảm nhiệm, còn được trọng dụng, còn kết thông gia. Hơn nữa, ngươi không muốn là một đại thần nhất đẳng được hưởng vinh quang của ta sao? Nếu như ngươi muốn chiến, mũi tên của ta làm sao có thể biết ngươi chứ? Nếu đã không thể thắng được thì chết có ích gì chứ? Hơn nữa, ngươi ra khỏi thành đầu hàng thì binh của ta sẽ không vào thành, sĩ tốt của ngươi đều yên ổn. Nếu ta vào thành thì già trẻ lớn bé tất sẽ kinh sợ, rất bất lợi với dân chúng. Chớ trách ta quát nạt, nếu mất đi cơ hội này thì ngươi hối cũng không kịp. Hàng hay không hàng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đừng đành lòng nhất thời tức giận mà ép ta làm hỏng việc. Du kích phủ Thuận Lý Vĩnh Phương tuổi gần 40, cơ thể cường tráng, mặc áo giáp trụ đứng ở lỗ châu mai cửa đông nhìn Bát Kỳ quân dày đặc núi đồi, ngoài thành. Hắn vừa hạ lệnh cho quân sĩ chuẩn bị khí giới thủ thành vừa cất bức thư chiêu hàng của nô nhĩ Cáp Xích vào trong ngực, rồi lại để người hắn mang thư chiêu hàng vào thành kia ra ngoài thành nói với nô nhĩ Cáp Xích rằng Lý Vĩnh Phương hắn đồng ý đầu hàng. Thỏ khôn có ba hang, phòng trước sẽ tránh được tai họa. Nô nhĩ Cáp Xích nói Lý Vĩnh Phương là người thức thời không sai. Lý Vĩnh Phương không ngờ Nô Nhĩ Cáp Xích dám gióng trống khua chiêng đến công thành, nhưng hắn biết Nô Nhĩ Cáp Xích là người đã không làm thì thôi, nhưng đã làm là phải làm đến cùng. Một khi hắn đã khởi binh thì phải hoàn toàn quyết liệt với Đại Minh. Lý Vĩnh Phương hắn sống hay chết đều nằm trong ngày hôm nay. Trong thành Phủ Thuận chỉ có 1.200 quân sĩ, 800 bộ tốt đóng ở Mã Thị cách đây 20 dặm ở thành Đông đã bị Bạch Kỳ quân của Hoàng Thái Cực đánh tan. Thủ cấp của Trương Bà Tổng thống binh hiện đang bị quân Hậu Kim treo trên một cây gỗ cao ngoài thành để thị chúng. Lý Vĩnh Phương biết Bát Kỳ quân rất giỏi dã chiến, nhưng kém về công thành, nên tuy rằng địch đông ta ít thì hắn cũng phải cố thủ thành. Làm trung thần lưu danh sử xanh ai chẳng muốn, hơn nữa gia quyến của hắn vẫn còn ở Liêu Dương, nên hắn phải thử xem có thủ được không. Chỉ cần cố thủ một ngày thì hẳn sẽ có viện quân ở Thẩm Dương ngoài 80 dặm đến, viện quân của Khai Nguyên và Liêu Dương ngoài 200 dặm cũng sẽ kịp thời đến sau. Nhưng nhìn tám màu trên cờ của bộ kỵ nữ chân, ngoài thành có thể thấy được Nô Nhĩ Cáp Xích đã dốc toàn lực xuất động Bát Kỳ quân. Cho dù viện quân của Liêu, Thẩm có thể đến kịp thời, nhưng chỉ sợ cũng khó mà ngăn được sự hung hãn của những nữ chân Kiến Châu. Lý Vĩnh Phương tổng quân ở Liêu Đông nhiều năm, vẫn tương đối hiểu rõ sức chiến đấu của quân Minh. Thủ bị Phủ Thuận là Vương Mệnh Ấn đã hạ lệnh đẩy vẻn vẹn 10 cửa hổ tồn pháo của thành Phủ Thuận lên đầu thành oanh kích quân Hậu Kim. Nhưng những hổ tồn pháo này nhiều năm không tu sửa, nòng pháo vẫn ướt đẫm, quân sĩ chuẩn bị hỏa dược đạn pháo cũng luống cuống tay chân. Thật vất vả mới bắn ra được một phát, nhưng không thể làm quân Hậu Kim dưới thành bị thương, mà quân Hậu Kim cũng đã bắt đầu công thành như thủy triều. Hơn 100 cái thang được dựa vào tường thành, các giáp binh Hậu Kim vác đao giáp lá cà rất nhanh đã trèo lên. Thành Phủ Thuận được xây dựng vào năm 17 Hồng Vũ, mới đầu tường thành xung quanh chỉ có 3 dặm, nhưng trải qua 200 năm tiếp tục xây dựng, hiện nay đại thành đã có chu vi 10 dặm. Tường thành được xây bằng đá xanh không thể nói là không chắc chắn, nhưng nhân số thủ thành và công thành cách nhau quá xa. Nô Nhĩ Cáp Xích muốn là phải được, 12.000 bộ kỵ tấn công 1.000 quân sĩ thủ thành, nếu như còn không hạ nổi thành Phủ Thuận, thì bọn chúng chỉ có dẫn quân lui lại Hổ Nhĩ Cáp, ngay lập tức thôi. Thủ bị Phủ Thuận Vương Mệnh Ấn là một mãnh tướng, chỉ huy quân sĩ lấy lôi thạch ngăn cản quân Hậu Kim trèo lên thành. Quân Minh tuy ngày thường không luyện tập nhiều nhưng cũng biết hậu quả của việc thành bị phá, người nào người nấy anh dũng chiến đấu. Cung tiễn, súng trường, lôi thạch, phân nước đều được đem hết ra dùng, nhưng thế công của hơn 10 cái thang của quân Hậu Kim vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa kỹ thuật cung tiễn của quân sĩ Hậu Kim cực kỳ chuẩn, quân Minh thủ thành ở lỗ Mai Châu hơi thò đầu ra đã bị một mũi tên vút, một tiếng găm trúng, xuyên luôn qua đầu. Một giáp sĩ Hậu Kim dũng mãnh nhảy từ thang lên đầu thành, keng keng, hai tiếng đã lấy tấm chắn rời khỏi quân Minh thủ thành rồi bổ hai đao đến, thanh đao trong tay bổ về phía sau nhanh như chớp, một quân Minh kêu lên một tiếng thảm thiết, lưng bị chém làm đôi, máu tươi phun ra xối xả. Có 3 tên quân Minh vây lạ. Trong đó một tên đã dùng mũi thương đâm trúng hậu tâm tên giáp sĩ Hậu Kim này, nhưng không ngờ mũi thương lại bị áo giáp chặn lại, không đâm thủng được. Đang định dùng lực đâm thì tên giáp sĩ Hậu Kim kia đã uốn người một cái, đem tấm khiên đập lại gãy báng súng. Đến khi cơ thể tên Minh kia không kìm được xông về phía trước, thì tên giáp sĩ Hậu Kim kia đã chém một đao xuống, một cái đầu bay lên, máu tươi ở cổ bắn tung tóe. Tên giáp sĩ Hậu Kim này chính là một tên Ngưu Lục Trương Kinh dưới Bạch Kỳ Hạt, trên người khoác 3 lớp giáp dày. Lớp trong cùng là khóa tử giáp quý giá, sau đó là một lớp giáp sắt, ngoài cùng còn che một lớp bông giáp khảm thép. Áo giáp nặng như vậy, thì súng trường và đao tên bình thường căn bản không thể làm hắn bị thương được. Một lát sau đã có 4 tên quân Minh thủ thành chết dưới đao của hắn, đằng sau hắn một đội giáp sĩ Hậu Kim đang nhanh chóng nối đuôi nhau trên thang nhảy lên. Vương Mệnh Ấn hét lớn một tiếng, dẫn theo mấy thân binh đánh về phía bên này. Một khi địch nhân có thể trèo lên thành thì phòng tuyến đã bị rách, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ trèo lên thành rồi chặn cái thang này lại. Nếu không thì sẽ thua chắc. Đúng lúc này thì một mũi tên dưới thành bắn tới, trúng ngay cổ của Vương Mệnh Ấn. Vương Mệnh Ấn không nói được câu nào đã co giật mà chết. Những thân binh bên cạnh cũng bị tên chính Bạch Kỳ Ngưu Lục Trương Kinh xông đến chém chết 2 người trong chớp mắt. Trong thời gian ngắn ngủi này đã có 7-8 giáp sĩ Hậu Kim trèo lên đầu thành Phủ Thuận, quân thủ trên thành đã bị hỗn loạn, 50 quân sĩ Hậu Kim giả làm mã thương lăn lộn trong thành lúc này cũng đã đốt giết xung quanh. Thành Phủ Thuận không cách nào tránh được việc bị thất thủ. Lý Vĩnh Phương mặc quan phục võ tướng của Đại Minh, cưỡi ngựa ra khỏi thành đầu hàng. Thấy Nô Nhĩ Cáp Xích, Lý Vĩnh Phương xuống ngựa quỳ gối bên đường, miệng nói: "Hàng nhân Lý Vĩnh Phương bái kiến hãn anh minh." Nô Nhĩ Cáp Xích thúc ngựa đến, khuôn mặt đắc ý, trước đây tưởng thủ Phủ Thuận Lý Vĩnh Phương có thể có địa vị ngang nhau với hắn, nhưng hiện tại Lý Vĩnh Phương quỳ gối trước mặt hắn, quyền uy của Đại Minh đã bị hắn dẫm nát dưới vó ngựa. Đối với Hậu Kim, thì Lý Vĩnh Phương là tướng hàng đầu tiên của nhà Minh nên Nô Nhĩ Cáp Xích quyết định có đãi ngộ tốt cho hắn, ở trên lưng ngựa chắp tay hành lễ, nhẹ lời an ủi rồi ngay lập tức hạ lệnh quân dân trong thành Phủ Thuận, ai dám chống lại thì giết luôn, những người không phản kháng thì thu dưỡng, vơ vét hết tài sản. Ngày 29 tháng 9, Bát Kỳ quân Hậu Kim đánh chiếm hơn 10 thành trại lớn nhỏ, hơn 4.000 thôn nhỏ quanh thành Phủ Thuận, tù binh hơn 300.000 cả người lẫn súc vật, phân phát cho các kỳ chủ ngay tại chỗ. Lợi ích to lớn về vật chất khiến quân sĩ Hậu Kim vui mừng như điên. Sự thất thủ của thành Phủ Thuận đã khiến dã tâm xâm lược của Nô Nhĩ Cáp Xích càng mãnh liệt hơn. Ngày 30 tháng 9, khi Bát Đại Kỳ chủ phân phát tù binh, thì có một tú tài tên là Phạm Văn Trình từ Thẩm Dương đến Phủ Thuận, thăm người thân không chịu nổi nỗi nhục lớn này đã lớn tiếng kêu mình là hậu nhân của danh thần thời Tống là Phạm Trọng Yêm. Hoàng Thái Cực sau khi nghe thấy, thì lệnh cho thủ hạ Trương Kinh đối xử tử tế với Phạm Văn Trình này. Tin báo động thành Phủ Thuận bị chiếm đóng đến mùng 5 tháng 10 thì truyền đến Bắc Kinh. Hoàng đế Vạn Lịch nhận được tấu chương của tuần phủ Liêu Đông là Lý Duy Hàn, thì vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng trả lời. Giặc tính kế giả hoạt đã chiếm được vùng biên thành, tất cả công việc để cho quan địa phương xử lý, tăng cường cấp phát quân lương, điều binh tiếp ứng, các bộ suy nghĩ tấu lên. Các sĩ thứ trong kinh sau khi biết tin kiến đô phạm biên, tuy có kinh ngạc nhưng đều tự cho rằng, bọn kiến đô này là bọn cướp ngang ngược tàn ác tạm thời ra oai mà thôi. Thành Phủ Thuận binh thiếu tướng kém, không chú ý phòng ngự, cứ như Liêu Dương hay Thẩm Dương, đại quân vừa tới là nô tù đã bó tay chịu trói rồi, vậy nên dân chúng Đại Minh cũng không quan tâm đến chuyện lần này. Sau một phen trà dư tửu hậu thì tất cả lại trở về cuộc sống bình thường. Đến ngày 16 tháng 10, Liêu Đông lại truyền tin khẩn, tổng kỳ Liêu Đông là Trương Thừa Dận dẫn quân cứu Phủ Thuận, hoàn toàn thất bại. Tin tức này làm chấn động Bắc Kinh. Tổng binh chết trận, tin này vừa nghe đã rợn cả người rồi. Một số lời đồn có liên quan đến sự tàn bạo của kiến nô cũng lan truyền đến kinh thành, cuối cùng dân chúng Đại Minh cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Hậu Kim. Nhất thời nơi đâu cũng nói về Liêu Đông. Buổi sáng ngày 17 tháng 10, Trương Nguyên ở Chiêm Sự Phủ xem công báo mới nhất, công báo lần này đều nói về quân tình ở Liêu Đông. Bảy đại hận cáo trời của Nô Nhĩ Cáp Xích toàn văn chiếu lục. Điều này khiến Trương Nguyên thấy hơi kỳ lạ, đây không phải là đang giúp Nô Nhĩ Cáp Xích tuyên truyền sao? Đến khi đọc đến năm qua Kiến Châu gặp hạn hán, dân ta không có lương thực, ta sai sứ thần Nạp Lan Ba Khắc Thập đến Triều Tiên vay mượn, nhưng Trương Nguyên được Minh Triều sắc phong lại bắt sứ thần của ta về Bắc Kinh, lăng nhục đến cùng cực, quả là khó nhẫn. Đây là nguyên nhân của bảy điều đại hận nên ta phải khởi binh đánh chúng, thì Trương Nguyên đã hiểu được dụng tâm của việc đăng bài bảy đại hận này. Đây hiển nhiên là đảng Diêu Tông Văn chuẩn bị dự mưu công kích hắn, xem ra cũng không dùng được bao lâu rồi. Sẽ có người buộc tội là Trương Nguyên hắn chọc giận Nô Nhĩ Cáp Xích, nên mới dẫn đến chiến tranh ở Liêu Đông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên lắc lắc đầu rồi tiếp tục xem công báo về tin toàn quân tổng ký Liêu Đông là Trương Thừa Dận đã thất bại. Đầu tháng 10 khi Trương Thừa Dận nghe được tin báo thành Phủ Thuận bị thất thủ, thì ngay lập tức thống lĩnh phó tướng Pha Đình Tương, tham tướng Bổ Thế Phương, Du Kích Lương Nhữ Quý lĩnh 10.000 binh đi cứu Phủ Thuận. Ngày 2 tháng 10 đại quân từ Liêu Đông xuất phát, đến ngày 4 thì đến Phủ Thuận, lúc này Phủ Thuận đã thành phá người chết, thảm cảnh khiến cho mọi người không đành lòng. Đại quân Hậu Kim phá hủy toàn bộ tường thành Phủ Thuận, khu dân cư trong thành thì bị phóng hỏa đốt hầu như không còn gì. Trong thành không còn ai sống sót, trong phạm vi mấy trăm dặm không có hơi người, những người dân Hán dám chống cự lại thì đều bị giết chết, 30.000 người và súc vật còn lại đang bị áp tải trên đường về Kiến Châu. Lúc đó Trương Thừa Dận ngay lập tức hạ lệnh phân binh ra làm 5 đường truy kích. Đến Tạ Lý Điện, cách biên cảnh 20 dặm thì đuổi kịp Bát Kỳ quân của Nô Nhĩ Cáp Xích. Hôm đó là ngày 6 tháng 10, năm đường quân Minh đã tập kết quanh một ngọn núi nhỏ ngoài Tạ Lý Điện, phân ra cắm trại ở ba nơi, dựa theo thế núi hiểm trở, đào chiến hào, nhóm hỏa khí, cũng coi như có chuẩn bị đầy đủ nhưng khi Bát Kỳ quân của Hậu Kim tấn công thì quân Minh phát hiện những thương vong của pháo và súng kíp lượt thứ nhất bắn vào quân Hậu Kim rất nhỏ, mà sức uy hiếp của cung tiễn bên địch lại quá lớn. Trận doanh tưởng là phòng thủ kiên cố nhất thời tan tác. Doanh trại vừa tan vỡ thì chính là thời cơ tốt để chém giết. Chủ tướng Trương Thừa Dận và tham tướng Bổ Thế Phương chết trận, phó tướng Pha Đình Tương và Du Kích Lương Nhữ Quý ở doanh trại sau núi vốn là có cơ hội dẫn 4.000 quân sĩ phá vây. Nhưng nghe nói Trương Tổng Kỳ bị vây ở trước núi liền anh dũng dẫn binh đến cứu, nên tất cả đều sa vào. 10.000 quân Minh chỉ có mấy trăm người chạy thoát được về Liêu Dương, 100 đại pháo, 800 tiểu pháo và 3.000 cây súng trường mang theo đều trở thành chiến lợi phẩm cho quân Hậu Kim. Còn 9.000 chiến mã và 7.000 phó giáp trụ cũng bị Bát Kỳ quân vơ vét hết. Trương Thừa Dận phát binh từ Liêu Dương đến cứu Phủ Thuận, vì muốn nhanh chóng truy kích địch mà chiến mã Liêu Dương bị trưng dụng hết. Trận này thực lực của quân Minh ở Liêu Đông đã bị tổn thất hơn một nửa. Bỏ công báo xuống, Trương Nguyên tinh thần chán nản, tổng binh Liêu Đông Trương Thừa Dận chết trận rồi, 3 tháng trước Trương Thừa Dận còn thân chinh tiễn hắn và sứ đoàn ra thành Quảng Nguyên. Trạng vạng ngày hôm đó sau khi rời khỏi nha môn, Trương Nguyên đi bộ về nơi ở cũ của mình. Trên đường về gió lạnh thấu xương, thời tiết trung tuần tháng 10 đã rất lạnh rồi. Xem ra trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng sắp đến. Trương Nguyên thầm nghĩ. Sau khi tuyết rơi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định sẽ dẫn quân lui về Kiến Châu, cướp sạch Phủ Thuận cùng với các thành trại xung quanh, đủ để Hậu Kim nữ chân sống qua được mùa đông. Đợt xâm lược đầu tiên này của Hậu Kim có thể tạm gián đoạn một thời gian, nhưng tổng binh Trương Thừa Dận đại bại vào ngày 6 tháng 10, hôm nay là ngày 17 tháng 10, thời gian này kém 11 ngày. Trong thời gian này quân Bát Kỳ của Hậu Kim chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục tiến công bắt người, cướp của. Chỉ có điều là tin tức vẫn chưa truyền đến kịp thời mà thôi, mùa đông này của Bắc Kinh sẽ rất khó sống đây. Đã đến hồ đồng ngụ sở của Lý Các Lão, Trương Nguyên tạm thời vứt bỏ những việc lo lắng cho nước cho dân đi, cất bước vào cửa. Hắn ta chỉ nhìn thấy dưới sảnh hành lang có treo một lồng chim bằng tre. Trong lồng có một con chim bát ca lông màu đen đang nhảy lên nhảy xuống. Trương Nguyên mừng rỡ, lớn tiếng nói. Tu Vi đến kinh thành rồi sao? Con chim bát ca lông đen trong chiếc lồng đẹp đẽ kia lên tiếng. Vi cô tìm giới tử, vi cô tìm giới tử. Trương Nguyên cười ha hả. Tiết Đồng và Diêu Thúc từ trong phòng bên cạnh đi ra, còn có Lâm thị vợ của Diêu Thúc. Ngoài ra còn có bốn người lão bộc và vũ già mà Trương Nguyên không quen mặt lắm đều cùng đến chào hắn. Tướng công. Vương Vi từ trong sân bước nhanh ra, dịu dàng cung kính quỳ xuống hành lễ. Trương Nguyên dìu nàng đứng lên, nhìn kỹ dung nhan. Làn da trắng đôi mắt quyến rũ, không thấy sự gian nan vất vả nào. Vương Vi rất khéo trang điểm, hơn nữa lại không lộ ra những vết hoa chỉ. Vương Vi giới thiệu cho Trương Nguyên mấy lão bộc và phụ nữ già đều là người cũ trong quán U Lan, ở Kim Lăng. Lần này Vương Vi về Kim Lăng bán luôn quán U Lan đi. Vương Vi vốn định phân phát chút bạc cho những người hầu trong quán lúc theo Mã Tương Lan, nhưng những người này không muốn rời đi, tỏ ý muốn đi theo Vương Vi. Nàng đành phải đưa họ tới Bắc Kinh, trong kinh thành những hiệu buôn phát triển cũng đang thiếu người làm. Những người hầu này mặc dù tuổi tác cũng khá lớn nhưng đều có thể sai khiến được. Trương Nguyên và Vương Vi đi vào trong sân, đám người Thương Đạm Nhiên, Thương Cảnh Huy đang đọc thư nhà, xem lại quà của quê hương. Những thứ này đều là Vương Vi mang về từ Sơn Âm và Hội Kê. Ngày mùng 10 tháng 6 Vương Vi đến Sơn Âm, ngày 19 tháng 6 là sinh nhật của Trương Nguyên. Đông Trương tổ chức long trọng nghi thức tế tổ, vợ chồng già Trương Thụy Dương một tháng trước nhờ bức thư nhà của Trương Nguyên mà biết được Mục Chân Chân đã sinh được con trai. Càng hỏi tỉ mỉ hơn ở chỗ Vương Vi, hai năm được hai cháu, vợ chồng già vui mừng khôn xiết. Trương Nguyên nghe Vương Vi nói mà biết được cửa nhà quê hương vẫn như cũ. Lão phụ Trương Thụy Dương đã tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa năm kia mà trước khi Trương Nguyên vào kinh dự thi. Đó là không chấp nhận đi nhờ ruộng nhà người khác, không ra vào công môn kéo tụng. Ngày thường chỉ quản lý Dương Hòa Nghĩa Thương và Hàn Xã Thư Phô, ra sức tận lực với lợi ích chung của địa phương, có danh tiếng ở Sơn Âm. Lần này Vương Vi còn mang về hai thuyền hàng, là vải vóc tơ lụa Thanh Phổ và các loại kính mắt phường Sơn Âm. Còn có lượng sách lớn do thư cụ Hàn Xã Xê in ấn. Trong hai năm nay, các hiệu buôn phát triển, phường kính Hàn Xã và thư cục Hàn Xã đều phát triển rất mạnh, phát triển không ngừng. Điều này làm cho Trương Nguyên rất vui mừng. Đang lúc nói chuyện thì Bạch Mã, người hầu trẻ vào báo lại là Vũ Lão Gia của nước Triều Tiên lại đến rồi. Trương Nguyên cười, nói, đến thì đã đến rồi, đừng có thêm chữ lại, vào. Điều này chẳng phải là tỏ ra chúng ta thấy phiền khi ông ta đến hay sao? Đám người Thương Đạm Nhiên đều mỉm cười, cả đoàn Triều Tiên tấu thỉnh sứ ở lại Bắc Kinh đã gần 3 tháng. Chiếu chỉ Đại Minh sắc phong Lăng Dương quân Lý Tống, là quốc vương của Triều Tiên đến chậm trễ nên đám người Vũ Yên, Kim Trung Thanh lòng nóng như lửa đốt. Quan viên Đại Minh trong kinh không còn ai đáng tin cậy, chỉ có Trương Nguyên có thể phó thác được. Vì vậy bọn họ năm ba hôm lại đến nhà Trương Nguyên để hỏi kế sách. Nhìn thấy Trương Nguyên, Vũ Yên sứ thần Triều Tiên vẻ mặt u sầu, nói, Kiến Châu nữ chân ngang nhiên đánh chiếm Phủ Thuận, bắt người cướp của các trại vùng biên giới, chỉ e là cũng sẽ chiến tranh với Triều Tiên thôi. Hơn nữa Lăng Dương quân điện hạ chưa được triều đình sắc phong, mặc dù một lòng trung thành với triều đình nhưng chỉ sợ chánh lệnh khó làm. Trương Nguyên trấn an, nói, Vũ Phán Thư xin hãy bớt phiền muộn. Theo ý kiến của tại hạ thì trong vòng tháng này, chiếu thư sắc phong sẽ đến thôi. Đám người Vũ Yên, Kim Trung Thanh cho rằng Trương Nguyên có được tin tức trong cung nên mừng rỡ, vội hỏi đến cùng. Trương Nguyên nói, các vị trở lại quán đợi tin tốt lành đi, trước tiên chớ để lộ tin tức ra bên ngoài để phòng ngừa bất chắc. Đám người Vũ Yên đồng ý cuống quýt, hớn hở ra mặt. Trương Nguyên đã nói như vậy thì chắc chắn là có tin tức chính xác rồi. Sau khi đàm đạo một lúc lâu thì cáo từ, lúc Trương Nguyên tiễn bọn họ ra cửa thì Vũ Yên quay người lại khẩn thiết nói. Lăng Dương quân điện hạ hết mực tôn kính Trương Đại Nhân. Nếu như Hoàng đế hạ ý chỉ sắc phong thì vẫn xin Trương Đại Nhân chớ ngại khó khăn, hãy đi Tệ Bang một chuyến nữa. Vũ Yên cảm thấy Trương Nguyên còn dễ gần, còn có thể nói chuyện được, không tự cao tự đại như những quan viên Đại Minh khác. Trương Nguyên vội hỏi. Nếu như tại hạ lại đi Quý Bang, làm cho người ta chê trách thì lại không có lợi cho các vị. Đi sứ thật sự là khổ sai, hơn nữa bây giờ đại thế đã định Lăng Dương quân chủ chính Triều Tiên, hắn cũng không cần phải đến Triều Tiên nữa. Vũ Yên cũng biết đối thủ trong triều của Trương Nguyên cũng không ít, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Ngay sau đó, ông ta không nói gì thêm, chắp tay thi lễ rồi quay về dịch quán. Ban đêm Trương Nguyên nghỉ ngơi trong phòng của Vương Vi. Sau một hồi ân ái, hai người đầu gối tay ấp, lời nói nhỏ nhẹ. Vương Vi nói lại tỉ mỉ quá trình đi Giang Nam lần này, lại nói. Thiếp trên đường đi đã để ý hỏi thăm, muốn tìm ngôi chùa mà năm đó gửi lại linh cữu của tiên phụ, nhưng không có thu hoạch gì cả. Nói xong nàng lại thở dài. Cái này đã qua hơn 10 năm rồi, linh cữu của tiên phụ chắc đã bị tăng ni ở chùa đốt hết rồi, có tìm nữa cũng không thấy. Trương Nguyên nói, những người chết ở nơi quê người, gửi quan tài ở chùa là điều thường gặp. Cho dù đã qua 10 năm, 20 năm thì tăng ni trong chùa cũng không thể vứt bỏ linh cữu đi được. Bởi vì một khi con cháu của người chết tìm lên núi thì phiền phức, cũng không nhỏ đâu. Vương Vi không cần đau lòng, năm sau ta về Giang Nam, trên đường sẽ tìm giúp nàng, sẽ để cho cha nàng được an nghỉ. Ồ! Vương Vi ngạc nhiên hỏi, năm sau tướng công về Giang Nam sao? Trương Nguyên nói, các bè phái trong triều đình tranh giành không ngừng, ta tạm lánh đi thì tốt hơn. Thầm nghĩ, vạn lịch triều sắp kết thúc rồi, ta không tiếp tay làm việc xấu, hơn nữa sẽ đợi Minh quân mới lên ngôi. Tất nhiên, ta vẫn có thể bày mưu tính kế, đối với cuộc quyết chiến sắp tới giữa Đại Minh và Hậu Kim nữa, tiếc rằng quyết sách không do ta. Nếu như có thể tránh được trận đấu lớn thì là thành công rồi. Thời cục như vậy chỉ có thể từ từ mà tính thôi. Vương Vi nghe Trương Nguyên nói như vậy, trong lòng rất vui mừng, nói. Hoa đình Trần Mi Công từng nói, thoát được ra chốn phồn hoa mật ngọt, không bị trói buộc, đến đi tự nhiên mới là đức hạnh cao thượng, lúc gió mưa bão bùng, khó khăn mà đứng vững gót chân, mới là quân tử có lập trường kiên định. Tướng công làm được như câu nói này của Mi Công. Trương Nguyên cười không nói gì mà lại nghe Vương Vi nói tiếp. Thật ra đất Bắc này thiếp sống không quen, thiếp vẫn thích ở Giang Nam, chỉ là tướng công đến đâu thì Vương Vi cũng phải đi theo đấy. Trương Nguyên cười hỏi, nếu như ta bị giáng chức đến Quỳnh Châu Phủ, Tu Vi có nguyện đi cùng ta không? Vương Vi nói, đương nhiên rồi, bất luận là nơi đó có xa cách như thế nào. Trương Nguyên khẽ vuốt eo thon của nàng, nói, không cần phải dự tính trước sẽ khổ như vậy đâu. Ta muốn Tu Vi được vui sướng một đời, ngắm trăng ở Tần Hoài, du ngoạn Tây Hồ, đó là ước nguyện của ta. Vương Vi nghiêng người ôm sát Trương Nguyên, không nói gì nữa. Hai người yên lặng nghe tiếng gió bên ngoài khẽ thổi. Không biết tuyết đầu mùa đã buông cánh hay chưa? Vì chiến sự Liêu Đông, nên Hà Tông Ngạn Lễ Bộ Tự Hữu Thị Lang đều cảm thấy lo lắng. Việc sắc phong Lăng Dương quân Lý Tống làm quốc vương Triều Tiên không thể kéo dài nữa. Lão Nô Kiến Châu lần này khí thế hung hăng, sau khi tổng binh Liêu Đông bại vong thì thái độ của Triều Tiên với Đại Minh rất quan trọng. Bị nô tù áp bức mà không thần phục Đại Minh, thì tất nhiên sẽ có quan truy cứu lễ bộ, về trách nhiệm để lâu không quyết sắc phong Lý Tống. Vì vậy, Hà Thị Lang nhiều lần thăm hỏi Phương Tổng Tiết thương nghị việc sắc phong quốc vương Triều Tiên. Phương Tổng Tiết cũng lo lắng thế cục Liêu Đông không giải quyết được, Triều Tiên nhất định phải lôi kéo, vì thế đã đồng ý sắc phong, và báo lên Hoàng đế Vạn Lịch cho ý kiến phúc đáp. Đến ngày 24 tháng 10, tuần phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn truyền tình hình biên giới khẩn cấp, quân Bát Kỳ Hậu Kim sau khi đánh tan một vạn đại quân của Trương Thừa Dận, thì lập tức vây đánh tiến công phía Bắc Phủ Thuận, Phủ An phía Nam Thiết Lĩnh, đánh liên tiếp 11 trại lớn nhỏ. Lý Vĩnh Phương nguyên Phủ Thuận du kích tiên phong Kiến Nô, lúc quân Bát Kỳ tiến đánh trại Tùng Sơn thì Lý Vĩnh Phương ra sức khuyên hàng. Quân dân trại Tùng Sơn mở cửa trại đầu hàng, bốn xung quanh nếu trại nào không chịu đầu hàng sẽ phải chịu tàn sát nặng nề. Quanh Phủ Thuận chừng mấy trăm dặm, ngoài thành Thanh Hà được mệnh danh là nơi hiểm trở vẫn đang cố thủ, thì những trại thành khác đều bị cướp sạch không còn gì. Người và lương thực cướp được đều bị trở đi, trước khi lui binh bọn chúng còn phóng hỏa, đốt hết thành trại và nhà cửa. Ngày 26 tháng 10, chiếu chỉ hạ, cử chiêm sự Phủ Tán Thiện từ Quang Khải, làm sứ giả đến Triều Tiên sắc phong Lăng Dương quân Lý Tống, làm quốc vương Triều Tiên. Ngày 29, sứ đoàn Đại Minh rời kinh. Trương Nguyên tiễn ra ngoài cửa Sùng Văn, trận tuyết rơi đầu tiên từ mùa đông đến nay, ngoài cửa Sùng Văn trắng xóa một màu. Trương Nguyên và sư huynh Từ Quang Khải lưu luyến tiễn biệt nhau. Từ Quang Khải hiểu biết về tình thế Liêu Đông gần giống như Trương Nguyên, chuyến đi lần này có thể thuyết phục Triều Tiên cùng chống chọi với Hậu Kim. Đám người Vũ Yên, Kim Trung Thanh lần lượt từ biệt Trương Nguyên, Vũ Yên khẩn thiết nói, tệ bang có thể bạt loạn phản chính cũng là nhờ ân đức của Trương Đại Nhân. Ngài Thanh Liêm, viễn thần không dám lấy lễ tục để cảm tạ. Xin mượn lời trong thơ của Đào Uyên Minh, núi sông ngàn dặm, khó có cơ hội cùng nhau nói cười. Hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới có thể được lắng nghe lời vàng ngọc của Trương Đại Nhân. Trương Nguyên nghe Vũ Yên dẫn ra câu thơ của Đào Uyên Minh thì tự nhiên nghĩ ngay đến ẩn sĩ mù, tinh thông bói toán, châm cứu, kiếm thuật mà lại đam mê thơ Đào Uyên Minh. Nhưng hiện lên trong đầu hắn bây giờ lại là dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, nón che lụa đen, áo trắng eo thon, lông mày nhỏ mà cao, con người đen trắng rõ ràng, mũi cao tinh khôi, lông mi dài, nhọn cằm, thần thái rất động lòng người. Đây là ấn tượng của Trương Nguyên, trong lần đầu tiên gặp Trinh Minh công chúa tại Đại Đồng Quán Bình Nhưỡng. Trương Nguyên thầm nghĩ, Trinh Minh công chúa không nói gì đến những việc làm sai trái của mệnh đồ, danh vị cũng đã khôi phục lại, khổ tận cam lai rồi. Mùa đông rét lạnh đã đến, đất đai Liêu Đông đã bị băng tuyết che phủ. Nô Nhĩ Cáp Xích không tiếp tục tăng cường tiến đánh thành Thanh Hà nữa, cuối tháng 10 áp tải 10 vạn người Hán và lượng lớn tiền lụa lương thảo cướp được về. Chiến hỏa Liêu Đông tạm thời ngưng, nhưng ở Bắc Kinh của Đại Minh, lại nhanh chóng triển khai một trận đấu với quân của Hậu Kim. Đại Minh mênh mông làm sao có thể để Kiến Châu nữ chân đến xâm lược được, nhất định phải đánh trả lại. Do thành phủ Thuận bị phá, Trương Thừa giận đến một quân cũng không còn. Tuần phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn khó chối được sai lầm này. Đã có mấy vị quan buộc tội Lý Duy Hàn ngu ngốc vô dụng, nhất định phải chọn một đại thần khác đắc lực kinh lược Liêu Đông. Thế là, Dương Hạo hiểu rõ Liêu sự, nhàn rỗi nhiều năm cũng đã có thời cơ rồi. Mặc dù hoàng đế Vạn Lịch lười tiếp triều, nhiều tấu sớ của các đại thần ông ta đều lựa chọn giữ lại, chứ không biểu lộ thái độ tiêu cực, nhưng vẫn coi trọng về việc Liêu Đông xâm chiếm biên giới. Từ sau khi tin phủ Thuận bị chiếm đóng truyền đến kinh thành, thì ba đêm liên tiếp hoàng đế Vạn Lịch đều mơ ác mộng. Mỗi lần ông đều mơ thấy một người con gái ngoại tộc cưỡi trên người và đâm ông ta, lúc tỉnh dậy thì toàn thân mồ hôi đầm đìa. Không cần mời các hạ thần đến giải mộng thì Vạn Lịch, hoàng đế cũng hiểu được đại diện của người con gái ngoại tộc đó, chính là người tộc nữ chân. Sự uy hiếp của Kiến Châu nữ chân với triều đình Đại Minh đã vô cùng cấp bách. Ngày 16 tháng 10 nhận được tin Trương Thừa giận, tổng binh Liêu Đông đã bại trận thì hoàng đế Vạn Lịch đứng ngồi không yên. Từ sau vụ án Đĩnh Kích năm ngoái, hoàng đế không chịu kiến ngoại thần nữa, nhưng lần này không gặp ngoại thần không được. Ngày 21 tháng 10 hoàng đế đã triệu kiến nội các và sáu bộ tại Điện Văn Hoa, để cùng bàn về tình thế nguy hiểm của Liêu Đông. Đại diện bộ binh Thượng Thư Tiết Tam Tài bẩm báo Liêu Đông thiếu quân lương, từ mùa thu năm ngoái đến nay đã thiếu 50 vạn lượng, khẩn cầu Hoàng thượng đại phát quân lương để Liêu Đông, mộ binh ứng phó với sự công kích của nô tù. Nô tù giấy binh xâm phạm biên giới, có các bộ lạc Mông Cổ hỗ trợ, đợi mùa xuân sẽ lại xâm phạm biên giới. Uông Khả Thụ kế Liêu, tổng đốc mặc dù đã lựa chọn và điều động 6.500 binh lính, viện binh theo kỳ hạn nhưng binh lính vẫn chưa đủ, vì vậy Đại Minh chiêu mộ binh lính, chuyển quân lương, thời khắc khó mà chỉ hoãn. Hoàng đế Vạn Lịch vừa nghe thấy phải lấy tiền từ nội khố thì liền nói, ngân khố đã trống không rồi, chi dùng trong cung còn chưa đủ, làm gì có dư thừa bạc để hỗ trợ quân lương. Việc này cứ để binh bộ và hộ bộ cùng bàn bạc hỗ trợ quân lương đi. Thái phó tự còn có thể bỏ ra chút ngân lượng để mua ngựa chiến mà. Ông nói quanh co về quân lương rồi lại nói, quân Liêu binh hùng thế mạnh, việc biên giới vô cùng nguy cấp, bên ta sẽ phải cử một viên quan tổng binh, lệnh đến thời hạn đến nhận chức, thu xếp việc quân, tất cả các công việc phòng ngự. Phương Tòng Chiết Khởi Tấu nói các thần quan lớn tới các khoa đều thiếu quan, nhất thiết phải bổ sung nên tiến cử Dương Hạo hiểu biết rõ kinh lược Liêu Đông, lại chỉ trách tuần phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn hèn hạ không có chi tiến thủ, theo cách chức điều tra, tất cả đều do Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Chu Vĩnh Xuân thay thế. Hoàng đế Vạn Lịch đã phê chuẩn, lệnh cho lại bộ lập tức triệu Dương Hạo vào triều. Ba ngày sau, Tiết Tam Tài của Thự binh bộ sự mới trình sớ bẩm báo lên Hoàng đế Vạn Lịch, kết quả của buổi chầu các chư quan binh bộ, một là điều động 3 vạn người ở Bảo Định, Trần Định xung quân, hai là Gia Đinh cũng phải thu dụng được trên 1.000 người, Sơn Hải Quan làm kế Liêu Môn Hộ, cần phải bổ nhiệm một vị đại tướng đem binh đi đàn áp. Như thế vừa đảm bảo kinh sư không có lo lắng, vừa lên tiếng ủng hộ Liêu Đông. Bảo Định tổng binh Vương Tuyên ở quan nội, binh bộ sẽ đề cử Diên Tuy tham tướng Đỗ Tùng trú quân tại Sơn Hải Quan. Trương Thừa giận sau khi chết trận thì thiếu người đảm nhận tổng binh Liêu Đông, nên để Bạt Phế tướng Lý Như Bách. Bản tấu chương của Tiết Tam Tài vừa dâng trình lên, thì tin phản tướng Lý Như Bách chiêu hàng trại Tùng Sơn đã chuyển về. 11 làng có tường xây quanh như Phủ An, Hoa Báo Sung, Tam Xá Nhi đều rơi vào tay giặc. Sau khi giặc Kiến Châu nữ chân cướp bóc bốn phía thì đốt hủy thôn trại, áp giải người Hán và châu bò về Hách Đồ A Lạp, để qua trận tuyết của mùa đông năm nay. Sau khi lui binh, Nô Nhĩ Cáp Xích thả 2 người thương nhân tù binh Phủ Thuận, để bọn họ gửi thư cho Lý Duy Hàn ở Quảng Ninh. 2 người thương nhân đó đều là thủ hạ của Lỗ Thái Giám, trong đó một người đã từng đi theo Trương Nguyên đến Triều Tiên, tên là Trương Nho Thân, một người khác tên là Dương Hy Thuấn. 2 người đó đều giao bức văn thư của Nô Nhĩ Cáp Xích cho Lý Duy Hàn, lấy lý do 7 nỗi hận lớn để khởi binh, lại yêu cầu Triều Minh phái quan đến để cùng đàm phán với đại kim của gã, về việc cống nạp và hủy bỏ chiến tranh. Trong đó đề cập đến việc trả lại nạp Lan Ba Khắc, cùng với thủ cấp của Hỗ Nhĩ Hãn. Thành phủ Thuận đã bị phá, Trương Thừa giận chết, quân dân Liêu Đông tổn thất vô cùng thê thảm. Tuần phủ Liêu Đông như Lý Duy Hàn, tất nhiên hiểu được những tội lỗi mà mình phải gánh chịu. Để giảm bớt đi chỉ trách của quan viên trong triều, đối với việc y không làm tròn trách nhiệm, thì Lý Duy Hàn trong khi chuyển bức văn thư của Nô Nhĩ Cáp Xích, thì đã trình một bản tấu lên hoàng đế. Y cố ý tô đậm điều hận thứ 7 trong 7 điều hận của Nô Nhĩ Cáp Xích. Y nói việc Kiến Châu nữ chân khởi binh xâm lược Liêu Đông là do Trương Nguyên bắt buộc. Đây là tâm lý bị ổi của Lý Duy Hàn muốn tìm người chịu tội thay mình. Lý Duy Hàn lúc đó vẫn chưa biết triều đình đã bãi quan của y rồi. Ngày 29 tháng 10, Lại Bộ và Binh Bộ, sau khi trải qua buổi chầu đã trình thư kiến nghị lên Hoàng đế Vạn Lịch, khôi phục Dương Hạo làm binh bộ tả thị lang kiêm đô ngự sử kinh lược Liêu Đông, Uông Khả Thụ tổng đốc kế Liêu dẫn binh đến thẳng Quảng Ninh, Chu Vĩnh Xuân thay thế cho Lý Duy Hàn làm tuần phủ Liêu Đông, tuần phủ từ Quảng Ninh rời đến Liêu Dương, hợp lực giữ thành với tổng binh Liêu Đông mới nhận chức Lý Như Bách. Đợi sau khi đại binh đến rồi sẽ tính kê tiến thủ, thiết lập quân trấn Sơn Hải Quan. Do Diên Tùy tham tướng Đỗ Tùng nhận chức tổng binh Sơn Hải Quan. Tổng binh Bảo Định Vương Tuyên dẫn binh mã rời đến quan nội, cùng với Đỗ Tùng bảo vệ kinh sư. Quân lương sẽ nhanh chóng được phát đến, hoàng đế phải mở ngân khố để trợ giúp quân lương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng đế Vạn Lịch ngày trước lười tiếp triều nhưng cũng biết việc ở Liêu Đông cấp bách, hôm nay đã phê tấu trả lời, đã tiếp thu ý kiến của binh bộ và lại bộ, đồng thời bổ sung như sau, Uông Khả Thụ cầm binh xuất quan, tùy cơ tiến rừng, nhất định phải thận trọng, bảo vệ Chu Toàn, tuần phủ Bảo Định, Thuận Thiên rời đến Sơn Hải, Dịch Châu, tiếp ứng cho nhau. Phải nhanh chóng chiêu mộ bổ sung lính Liêu Đông, cách chức Lý Duy Hàn, cắt cử sai nhân thúc Dương Hạo đi ngày đêm đến, tổng tiến công tiêu diệt, chớ chỉ hoãn kẻo hỏng việc. Đối với việc phát quân lương, Hoàng đế Vạn Lịch cuối cùng cũng nới lỏng hơn, đồng ý lấy 10 vạn lạng từ ngân khố để giải quyết vấn đề cấp bách. Thái phó tự cũng góp 6 vạn lạng mua chiến mã, số còn lại là do binh bộ, hộ bộ phải tự mình xoay sở. Ngày mùng 3 tháng 11, trạng vạng tối hôm đó Kỳ Thừa Tùng đến chỗ ở của Trương Nguyên. Y nét mặt nghiêm trọng, thưởng thức trà, nói, giới tử. Lý Duy Hàn Liêu Đông có bản tấu mới nhất đưa đến, bên trong kèm bội từ ngữ ngông cuồng của nô tù. Nhắc lại 7 nỗi hận lớn đồng thời yêu cầu đàm phán bãi binh phó cống, và đề cập đến việc trả lại nạp lan ba khắc thập. Phó cống chính là sản vật cống hiến đến kinh thành Đại Minh, Nô Nhĩ Cáp Xích đánh thắng trận vẫn phải đến phó cống, há chẳng phải là kỳ quái hay sao? Thật ra không có gì kỳ quái cả, Nô Nhĩ Cáp Xích mặc dù chiếm đánh Phủ Thuận, tiêu diệt 1 vạn quân Minh của Trương Thừa Dận, nhưng rất kiêng nể với thực lực của Đại Minh. Gã nói 7 đại hận là lý do để khởi binh, nói thành bị hãm hại nên đành phải phản kháng. Bãi binh phó cống là muốn để Đại Minh mở lại buôn bán với Kiến Châu. Dù sao Nô Nhĩ Cáp Xích đối kháng với Đại Minh, không phải là việc hoàn toàn có niềm tin. Nếu như có thể bãi binh, phó cống là tốt nhất, dù sao đã cướp được rất nhiều rồi. Từ sau khi Nô Nhĩ Cáp Xích lui binh, đốt hết trại thôn xung quanh thành Phủ Thuận, có thể thấy lúc đó Nô Nhĩ Cáp Xích không còn tâm tư muốn chiếm lãnh thổ Đại Minh nữa. Gã chỉ là một tên trộm, cướp được rồi thì đi, là sự yếu đuối của quân Minh Liêu Đông không có khả năng chặn lại dã tâm của gã. Trương Nguyên nói, Hoàng thượng gần đây rất chăm tiếp triều, điều binh khiển tướng, xoay sở quân lương, muốn tổng tiến công Kiến Châu. Hạ thần nghĩ không nên nóng lòng, ngại gì không đàm phán với lão nô, dùng kế hoãn binh. Hoàn toàn không được. Kỳ Thừa Tùng sợ hãi nói, giới tử chớ có nói đến việc bãi binh bàn hòa, kiến nô công kích Phủ Thuận, bắt người cướp của Liêu Đông, kinh sư chấn động. Từ hoàng đế đến thứ dân không ai không nghiến răng căm hận kiến nô. Chỉ muốn đem binh đi đánh, bắt giữ lão nô. Thiên triều khí phách to lớn ta thì sao có thể đàm phán với kiến nô được chứ? Trương Nguyên im lặng, Kỳ Thừa Tùng nói đúng. Nếu như lúc này hắn chủ trương đàm phán với Nô Nhĩ Cáp Xích, mặc dù là kế hoãn binh đi chăng nữa, cũng không dễ dàng thoát khỏi dư luận của triều đình và người dân. Đại Minh lúc này vẫn đang chìm trong giấc mộng thiên triều thượng quốc. Phủ Thuận bị chiếm đóng và Trương Thừa Dận bị thất bại không làm cho họ có cảnh giác gì, chỉ cho rằng nhất thời sơ sẩy bị địch áp chế mà thôi. Lãnh thổ Đại Minh ngang dọc cũng ngàn dặm. Hàng vạn vạn người, mà Kiến Châu nữ chân chỉ đóng ở ngoài Hải Đông, số dân không quá 10 vạn, làm sao mà chống lại được với Đại Minh. Đợi khi đại quân vừa đến thì Kiến Nô đã bị thất bại thảm hại, 3 trận đánh lớn của Vạn Lịch 20 năm trước đều là đại thắng của Đại Minh, lần này cũng không ngoại lệ. Ai mà trong lúc này nói quân Bát Kỳ mạnh, khó mà thắng nổi, thì nhất định sẽ bị nói thành kẻ thụ uy phong diệt chính chi khí của mình, Hán gian hoặc là Minh gian. Chiếc mũ này sẽ được đội lên đầu ngày đó. Kỳ Thừa Tùng lại nói, tên Lý Duy Hàn. Vì chịu tội mà trong bản tấu nói xấu là giới tử đã giết kiến nô, ở Triều Tiên làm cho lão nô tức giận giấy binh. Trương Nguyên cười nhạt nói, mặc cho nô tù và quang hải quân cấu kết với nhau thì có thể tránh cho thành Phủ Thuận, không bị chiếm đóng sao. Lý Duy Hàn thật là vô liêm sỉ. Kỳ Thừa Tùng nói, những nỗi bực hoang đường này không đáng nói, nhưng những người có tâm ý khác thì sợ gây bất lợi với giới tử thôi. Giới tử vẫn phải cẩn thận, những lời lẽ bàn hòa thì đừng có nhắc đến nữa, nếu không sẽ để cho những kẻ có dụng ý khác sẽ thừa cơ lợi dụng đấy. Trương Nguyên gật đầu nói, đa tạ khoáng ông đã nhắc nhở, Trương Nguyên biết lợi hại trong đó. Kỳ Thừa Tùng nói, đám khoa đạo quan đó nào có biết nỗi vất vả của binh bộ, thiếu binh thiếu lương, sứt đầu mẻ chán đấy. Trương Nguyên hỏi, hoàng đế không chịu phát thêm nhiều ngân khố để trợ giúp quân lương, vậy quân lương phải giải quyết thế nào đây? Thật ra hoàng đế Vạn Lịch rất biết thu gom của cải, nội phủ tồn ngân rất nhiều. Theo sách sử ghi lại thì Quang Tông Chu Thường Lạc sau khi tại vị, thì lập tức phát 200 vạn lạng làm quân lương Liêu Đông và Cửu Biên. Đây đều là tích góp của hoàng đế Vạn Lịch, nhưng hiện giờ hoàng đế Vạn Lịch chỉ bỏ ra 10 vạn lạng để sung quân lương. Binh bộ, hộ bộ có thỉnh cầu thế nào cũng vô dụng, chỉ có nghĩ cách khác thôi. Kỳ Thừa Tùng nói, hôm nay binh bộ và hộ bộ sẽ thương lượng, Lý Nhữ Hoa hộ bộ Tả Thị Lăng nắm giữ vấn đề của hộ bộ đã lấy ví dụ Trưng Uy, Trưng Bá Châu năm đó, tăng số mẫu ruộng trên đầu người, mỗi mẫu tăng 3 cm trên năm. Như vậy ngân khố cả nước có thể là hơn 200 vạn lượng. Dùng cái này để bổ sung quân lương cho Liêu Đông. Sau khi mọi chuyện Liêu Đông bình ổn thì số tăng lập tức hủy bỏ. Trương Nguyên thầm nghĩ, Liêu Đông loạn lạc đã lâu, 200 vạn lượng bạc quân lương liền có thể giải quyết quân Bát Kỳ của Nô Nhĩ Cáp Xích, thực ra là quá mức rồi. Nhưng hiện tại những thứ này đối với Kỳ Thừa Tùng cũng vô dụng, Kỳ Thừa Tùng chỉ là trong binh bộ mà thôi, hỏi, Uông Tổng Đốc xuất quan chưa? Kỳ Thừa Tùng nói, Uông Tổng Đốc còn lưu lại Sơn Hải quan, phải đợi Sơn Hải Đỗ Tổng binh xuất binh đến đã. Trương Nguyên nói, băng tuyết ngập trời như này thì tộc Kiến Châu nữ chân cũng trở về hang ổ, để tránh rét thôi. Quân ta tạm thời không cần vội vã xuất binh, mua ngựa, tạo giáp mới, hỏa thương, tích cực chuẩn bị chiến tranh mới đúng. Xin hỏi khoáng ông, kiểu súng toại phát mới kia đã tạo được bao nhiêu khẩu rồi? Kỳ Thừa Tùng nói, tầm khoảng 5.000 khẩu, các bên đã lĩnh đi 2.000 khẩu rồi, quân giới ti còn tồn 3.000 khẩu. Trương Nguyên nói, 3.000 khẩu thì ít quá, vẫn phải khẩn trương chế tạo mới được. Kỳ Thừa Tùng nói, Thương Khâu Dương Thị Lang ngày mai sẽ đến kinh thành, Dương Thị Lang phụng chỉ kinh lược Liêu Đông, điều binh, trưng cầu quân lương, chế tạo quân giới, đều có quyền quyết định tất cả. Giới tử phải xin lời góp ý hiến kế của Dương Thị Lang. Giữa tháng 7, Trương Nguyên từng cử Vũ Lăng cầm thư của hắn đến Thương Khâu gặp Dương Hạo. Chưa tới tháng 4, Dương Hạo đã hồi thư rồi. Dương Hạo là nhân vật quyết sách của trận đại chiến sắp đến này, rõ ràng là y quan trọng hơn hẳn Đỗ Tùng. Trương Nguyên nhất định sẽ tạo thêm ảnh hưởng đối với Dương Hạo rồi. Chiều tối mùng 4 tháng 11, chim yên bay dợp trời dưới ánh hoàng hôn, một chiếc xe ngựa sông gió đạp tuyết vào cửa chính Dương, vết bánh xe kéo dài tận đến phường Đại Thời Ung, dừng lại trước cửa phủ nội các thủ phụ Phương Tòng Chiết. Một nam nhân đội mũ tròn khoác áo lông cáo xuống xe bước vào cửa, còn xe ngựa thì đợi bên ngoài. Con ngựa thi thoảng lại động đậy bốn vó tạo nên một mảng đen, trên mặt đất trắng xóa màu tuyết. Mã Phu ngồi xếp bằng trên xe ngựa, hai tay khoanh lại co rúm người. Tuyết rơi lất phất trong im lặng, thời gian chậm chạp trôi qua dưới tiết trời lạnh giá. Chừng một canh giờ sau, nam nhân đội mũ tròn lại đi ra rồi lên xe ngựa ngồi. Mã Phu không đợi phân phó, lập tức cho ngựa quay lại đi về hướng Thiên Bộ Lang. Xong lại nghe nam nhân nói, đến ngõ Lý Các Lão. Mã Phu vâng dạ, đánh xe một vòng rồi rời khỏi phường Đại Thời Ung, băng ngang qua phố Tây Trường An, dọc theo phố Thạch Xưởng đến đầu đông ngõ Lý Các Lão. Lúc này đã bắt đầu giới nghiêm, xung quanh Hoàng Thành lại là trọng địa tuần tra, do đó liền có quân sĩ ngăn xe lại truy hỏi. Nam nhân trong xe đưa thẻ bài ra, quan sĩ chất vấn lập tức cúi rạp người lui về sau cho đi. Mã Phu hỏi viên quan sĩ kia, xin hỏi quân gia, vị Trương Trạng Nguyên nhà ở đâu? Trương Trạng Nguyên dĩ nhiên là chỉ Trương Nguyên, quan sĩ đáp, từ đầu đường đi đến cửa thứ tư là tới. Nam nhân bên trong bèn bảo để xe ngựa dưới mái hiên bên đường tránh tuyết, còn y thì một mình tiến vào nơi ở của Trương Nguyên. Vừa đến bên cửa lớn đã thấy mé tay có hai người đang sải bước đến gần, người hơi thấp bên phải cầm đèn lồng soi đường, nam nhân đội mũ tròn mỉm cười, nghĩ bụng, thật đúng lúc. Rồi y chắp tay nói, tiểu Vũ quản sự. Người cầm đèn lồng là Vũ Lăng, nghe thấy liền giơ cao đèn nhìn kỹ. Đột ngột trừng to mắt, là Dương lão gia của Thương Khâu, Dương lão gia, đây là thiếu gia nhà tôi. Theo sau Vũ Lăng là Trương Nguyên lúc này đã bước lên, chắp tay, Phong quân tiên sinh phải không, Trương Nguyên hữu lễ. Phong quân chính là hiệu của Dương Hạo. Dương Hạo cũng thành danh ở tuổi thiếu niên, là nhược quán tiến sĩ, năm nay đã 57 tuổi, quan vận có thể nói là thăng trầm. Vì binh bại Úy Sơn, ăn sừng của Hàn Quốc mà bị buộc tội, bãi quan ở ẩn gần 20 năm. Hiện nay vì nguy cục ở Liêu Đông mà được khởi phục. Sau khi bái kiến Phương Tòng Chiết liền đến thăm Trương Nguyên, có thể thấy y coi trọng hắn. Phong thư Trương Nguyên nhờ Vũ Lăng gửi đi 4 tháng trước đã phát huy tác dụng. Nhược quán, chỉ nam thanh niên ở tuổi 20. Dương Hạo tuy tuổi gần lục tuần nhưng nhìn vẫn khỏe mạnh. mặt chữ điền, mày rậm râu đen, đôi mắt hơi nheo tinh anh hữu thần. Dương Hạo đánh giá Trương Nguyên, rất hiếu kỳ với vị Trạng Nguyên thiếu niên đầy thị phi này, y đáp lễ, Trạng Nguyên công, Dương Hạo đặc biệt đến thỉnh giáo. Trương Nguyên nói, không dám, Phong Quân tiên sinh mời vào. Hắn nhìn xung quanh, lại hỏi, Phong Quân tiên sinh đạp tuyết đến, tôn giới ở đâu? Tiểu Vũ, đi mời mã phu của Dương lão ra vào uống chén trà nóng chống lạnh, cho ngựa ăn cỏ. Họ vào đại sảnh ngồi, hàn huyên một lúc, Dương Hạo bèn đi vào việc chính, tháng 7 Trương Trạng Nguyên gửi thư, Dương Hạo cảm phục. Dương Hạo có tội nhàn cư đã 20 năm, không ngờ Trạng Nguyên công lại gửi thư đến thỉnh chỉ giáo. Trương Nguyên cung kính nói, Phong Quân tiên sinh chớ dùng Trạng Nguyên công xưng hô, tại hạ tuổi ít học cạn, được bỏ phận dân thường đã là may mắn, trước mặt tiền bối nào dám kiêu ngạo. Tại hạ đi sứ Triều Tiên, dọc đường nghe dân chúng Triều Tiên ca ngợi công trạng năm đó của Phong Quân tiên sinh, sĩ thứ Triều Tiên lấy làm tiếc cho việc lập công mà bị hàm oan của tiên sinh, còn lập miếu sống cho tiên sinh, do chính tay vua Triều Tiên để biển tái tạo phiên bang. Tuy quân dịch ở Úy Sơn bất lợi, nhưng đại thắng Úy Sơn sao có thể gạt bỏ. Những viên quan trong triều không biết sự nguy hiểm của chiến tranh, họ chưa từng trải nghiệm thì đã cao giọng ba hoa, không bàn công trạng, chuyên nhắm khuyết điểm. Ở Hàn Lâm Viện tại hạ đã đọc công báo năm đó, rất bất bình cho tiên sinh. Bại trận Úy Sơn là vết nhơ cả đời của Dương Hạo, nếu chẳng phải thủ phụ Triệu Chí Cao lúc đó cứu giúp, Dương Hạo sẽ bị nhốt vào ngục luận tội. Song Dương Hạo rất không phục và phẫn uất đối với vết nhơ này, quân Minh trong trận Úy Sơn đã bị suy sụp nặng nề, chứ không phải đại bại như lời chỉ trích của các quan viên kia. Vì vậy giờ đây nghe thấy Trương Nguyên đánh giá y công bằng như thế, hỏi sao không cảm động, bèn nói, chim không còn thì cất cung tiễn. Khi ấy người Oa, Nhật Bản đã rút binh, trong triều không còn cần Dương Hạo lãnh binh ở phiên bang. Ba cuộc xuất chinh đã tiêu hao quốc lực, cộng thêm quân lương khiến dân oán thán, vì vậy cần có người bình ổn lòng dân. Dương Hạo bại trận, vấn tội bãi quan cũng là đương nhiên. Đây là lời nói xuất phát từ nội tâm, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Dương Hạo cảm thấy có thể nói chuyện chân thành với Trương Nguyên. Dương Hạo đọc kỹ cuốn nhật ký đi đường khó, đinh tị Triều Tiên kỷ hành của Trương Nguyên, biết kiến thức hắn không tầm thường, nhưng điều khiến y nghi ngờ chính là, Trương Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ đường xa phái người truyền tin với y để luận, về thế cục Liêu Đông, Trương Nguyên làm sao biết y sắp tái nhậm chức. Mới vừa rồi y cùng với Phương Tòng Chiết nói chuyện, khi được biết chuyện y phục chức là do Phương Tòng Chiết đề xuất vào ngày 21 tháng trước, trước đó trong kinh cũng không có tin đồn y được phục chức. Dương Hạo chần chờ một chút, rốt cục vẫn nói ra nghi vấn của mình. Xong lại thấy Trương Nguyên mỉm cười, Phương các lão tiến cử tiên sinh tái nhậm chức, mà trong triều ít có dị nghị, vì sao? Chính là vì tiên sinh am hiểu việc Liêu Đông, từng chỉ huy đại chiến dịch chống Oa. Tại hạ đi sứ Triều Tiên, đập nát âm mưu kết giao Triều Tiên của tù trưởng Nô, từ sứ giả Nạp Lan Ba Khắc Thập mà biết được dã tâm lão Nô ở Kiến Châu, lường trước Liêu Đông sắp có chiến sự. Mà theo những gì tại hạ thấy, quân Minh Liêu Đông chuẩn bị chiến đấu lỏng lẻo, rất khó chống lại quân Bát Kỳ, tháng trước phủ Thuận Thành bị đánh chiếm. Trương Tổng binh chết trận là do hậu quả suy yếu kéo dài. Hiện giờ Liêu Đông nguy cấp, không phải tiên sinh thì chẳng còn ai chủ trì đại cục. Sau khi tại hạ về từ Triều Tiên thì dự đoán tiên sinh sắp phục chức. Dương Hạo thầm nghĩ, đây quả thực là khổng minh thần cơ diệu toán tái sinh. Mặc dù ý nghĩ Trương Nguyên tính toán tài tình, nhưng nghe chuyện cũng cảm thấy vui. Đây quả thực là an thạch không xuất hiện như thiên hạ lầm than. Dự đoán chính xác của Trương Nguyên cho thấy năng lực dẫn hướng đại chúng của Dương Hạo có thể dậy sóng. Ý chỉ hai huynh đệ Tạ An và Tạ Thạch thời Đông Tấn, có công lớn trong trận chiến Phì Thủy, cứu được rất nhiều sinh mạng của Lê dân bá tánh. Dương Hạo không biểu cảm gì, từ tốn nói, Trương tán thiện trí tuệ tựa biển, tại hạ kính phục. Tại hạ tuổi gần lục tuần, lại sống ẩn nhiều năm, đã trở nên xa lạ với Liêu Đông, với Kiến Nô và Mông Cổ, vật đổi sao rời, chuyện Liêu Đông không còn giống với 20 năm trước nữa. Năm đó, triều đình ban chức quan cho Nô Nhĩ Cáp Xích, có ai ngờ kẻ này lại trở thành họa lớn của Đại Minh. Trương Nguyên gật đầu. Dương Hạo vẫn rất tỉnh táo, biết mình biết người. Người bàn việc binh trên giấy ở hậu thế chỉ biết lấy thành bại luận anh hùng. Chiến bại Tát Nhĩ Hử của Dương Hạo bị châm biếm tồi tệ. Lại nghe Dương Hạo nói, Hoàng đế hạ chỉ chịu gấp, tại hạ đêm hôm vội đến. Chiều tối vừa vào nội thành liền đến chào Phương các lão trước tiên. Sau đó đến đây chào hỏi Trương Tán Thiện, muốn nghe cao luận của Trương Tán Thiện về việc Liêu Đông. Trương Nguyên mỉm cười, Phong quân tiên sinh hẳn là biết Trương Nguyên cùng Phương các lão có chút căng thẳng. Nếu tiên sinh qua lại thân thiết với tại hạ, e rằng sẽ bị một vài người khinh khi. Không đợi Dương Hạo nói tiếng nào, Trương Nguyên liền đổi đề tài, giọng nói cũng thâm trầm hơn. Nhưng tại hạ có vài lời muốn nói với tiên sinh, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ân oán đảng phái không nên liên lụy quân chính đại sự triều đình. Tiên sinh hiểu biết Liêu Đông, giáp mặt với thế cục cực hiểm này, dám hỏi tiên sinh có sách lược gì. Dương Hạo đáp, ta nghe nói chủ sự Châu chi dịch của binh bộ Sơn Hải Quan có nghị luận về ba lộ tiến binh. Đại quân ta phân thành ba lộ, mỗi lộ đều có đại tướng thống lĩnh, từ đường tắt Quảng Thuận đi thẳng đến Ninh Cung nhằm phá hang ổ, một theo Ái Dương, Thanh Hà chặn đường địch trước, một ra Liêu Dương, hoặc theo sông Bồ, hoặc theo Vũ Tĩnh nhằm vượt qua xung đột, như vậy có thể đại thắng. Phương các lão và quan binh bộ đều tán thành kế sách này, chẳng hay Trương Tán Thiện nghĩ thế nào. Trương Nguyên trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, triều đình muốn mạnh tay chinh phạt Kiến Nô, không biết có thể động dụng bao nhiêu quân. Dương Hạo trầm ngâm nói, tổng cộng phải có 100.000 quân mã mới có thể điều độ, binh bộ đã thúc giục binh mã các trấn Tuyên, Đại, Sơn Tây, Diên, Ninh, Cam, Cố, lại trưng dụng 2 vạn binh mã Triều Tiên, 100.000 đại quân có thể triệu tập, nhưng đối ngoại thì phải xưng 400.000, khiến nô tù kinh sợ. Trương Nguyên nói, vậy tiên sinh nghĩ đến nô nhĩ Cáp Xích có thể có bao nhiêu binh mã? Dương Hạo nói, từ việc Phủ Thuận binh bại lần này, đoán chừng bộ kỵ binh bộ và binh mã của Kiến Nô khá ít, vốn tưởng không quá 5 vạn, hiện giờ tổng số hẳn là không dưới 6 vạn. Trương Nguyên nói, tại hạ đi sứ Triều Tiên khi, từng nghe thám báo Triều Tiên nói Kiến Nô có 3 vạn trường giáp quân, bộ kỵ có 4, 5 vạn, đều có thể trưng dụng, mà tháng trước quân của Trương Tổng binh thất bại, 9.000 con chiến mã và 7.000 bộ giáp trụ quy về Kiến Nô. Kiến Nô lần này lại có thể hơn vạn kỵ binh. Tại hạ phòng chừng sang đầu xuân năm sau, kỵ binh mặc giáp Kiến Nô có 4 vạn, lính bộ cũng tương tự, tổng số gần 8 vạn. Mà Đại Minh gấp gáp triệu tập 100.000 quân đối kháng với 8 vạn quân địch, lính cũng không chiếm được ưu thế là mấy, lại còn chia binh như vậy, chẳng phải cho địch cơ hội tiêu diệt từng bộ phận hay sao? Dương Hạo nghiêm túc nghe phân tích của Trương Nguyên, nghe thấy tiêu diệt từng bộ phận, y mỉm cười nói, ta biết lão nô giỏi về dụng binh, nhưng mấy lộ quân từ nơi đó xuất kích, khi nào xuất kích, lão nô làm thế nào có thể biết trước được. Kỵ binh của gã tuy hành động mau lẹ, nhưng cũng không thể chắp cánh mà bay, sao có thể tràn ra khắp Đông Nam Tây Bắc tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nguyên lúc này thật không còn cách nào khác thuyết phục Dương Hạo, hắn nhíu mày, nói, 100.000 quân chia làm mấy lộ, nếu gặp phải chủ lực Kiến Nô, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, một lộ thất bại, các lộ khác sẽ hoang mang thậm chí thần hồn nát thần tính. Cuộc chiến tao ngộ giữa Trương Tổng binh và Kiến Nô, 10.000 quân sĩ chỉ chạy về vài trăm người, mà nghe nói quân Bát Kỳ chỉ mất hơn chục người, lực đánh của thiết kỵ Kiến Nô cực kỳ khủng bố. 10.000 quân của Trương Thừa Dận đại bại là sự thật, Dương Hạo nhất định coi trọng, nghiêm mặt nói, ta sẽ cẩn thận hỏi bại binh Liêu Đông về tình hình giao chiến thực tế khi đó, tìm hiểu chiến thuật Kiến Nô. Thật ra phân tiến, hợp kích cũng là kế sách nhập gia tùy tục, các lộ quân không cùng tập trung. Sao huyệt hách đồ A Lạp của Kiến Nô chính là chỗ đại binh ta tập kết quân, đáng tiếc hiện tại các lộ quân chưa tới, bằng không tiến binh trong trời tuyết chính là lấy dài tránh ngắn, đất tuyết có thể ngăn kỵ binh Kiến Nô xung phong. Trương Nguyên nói, các lộ quân cách xa nhau mấy trăm dặm, khó có thể thống nhất chỉ huy, càng khó cam đoan đúng hạn đi tới hách đồ A Lạp, Kiến Nô có địa lợi hơn so với quân ta, kế sách phân tiến hợp kích ta nghĩ không ổn. Dương Hạo hỏi, vậy Trương Tán Thiện có kế gì? Trương Nguyên nói, không cần gấp gáp tiến binh mà cứ từ từ, trước tiên phái người ngăn cản giặc nô, lấy Nạp Lan Ba Khắc Thập trao đổi với Lý Vĩnh Phương du kích Phủ Thuận hàng địch. Kẻ này mở ra tiền lệ tướng lĩnh đại minh ta đầu hàng Kiến Nô, và là tiên phong địch, ở các bảo trại mê hoặc chiêu hàng quân dân ta, ảnh hưởng cực tệ. Nếu có thể đôi vê kẻ này, vấn tội tử hình, từ nay về sau tướng sĩ quân minh không dám dễ dàng hàng địch. Lửa trong chậu than nổ lách tách, bên ngoài tuyết lớn vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay đầy trời. Trương Nguyên và Dương Hạo bó gối trò chuyện, hắn phải cố gắng biểu đạt nỗi lo về thế cục Liêu Đông với Dương Hạo, nóng nảy thì dễ bại, bình tĩnh phản kích mới là thượng sách. Bất luận lão nô có chịu trao đổi Lý Vĩnh Phương hay không, chỉ cần tin tức truyền ra, Lý Vĩnh Phương chắc chắn hoảng sợ, có thể tăng cường ý chí chiến đấu của tướng sĩ Đại Minh. Sau khi Phủ Thuận Thành bị công phá, Thanh Hà đã trở thành cô thành mấy trăm dặm xung quanh Phủ Thuận. Tham tướng Châu Chữ Hiền trung nghĩa quả cảm, thủ thành có công nhất định phải ngợi khen. Còn muốn nhân sơ hở khi Kiến Nô lui binh vào mùa đông, mà tăng cường thủ vệ thành Thanh Hà. Thanh Hà vốn có 5.250 binh tuất, khẩn cấp điều 8.000 tiếp viện có thể thủ thành, trang bị pháo, súng kíp, nghiêm lệnh thủ vững, không cho phép xuất chiến. Chỉ cần có thể bảo vệ Thanh Hà, tù trưởng Nô cũng không dám xâm nhập Liêu Đông. Sau đó quân ta ung dung mưu tính xây dựng lại Phủ Thuận Thành. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dương Hạo nhíu mày, nói, nếu lấy kế sách thủ vững chống địch, hoàng đế cũng sẽ không gọi ta từ Thương Khâu đến Kinh Thành, luận việc chiến, phải tốc chiến, phải đại thắng. Nếu ta chủ trương thủ thành, ắt sẽ bị chỉ trích vì sợ địch khiếp nhược, không đợi ra sơn hải quan cũng sẽ bị bãi quan. Trương Nguyên yên lặng gật đầu. Dương Hạo nói rất phải, hiện tại vua dân trong kinh đều muốn khai chiến, đối với việc lão nô Kiến Châu dám mạo hiểm xâm phạm thiên triều thì lòng đầy căm phẫn. Ai cũng có vẻ trung can nghĩa đảm, hận không thể tự mình xông lên giết địch, những người này không biết mình biết ta, mù quáng tự đại, lúc này nếu có người chủ trương phòng thủ, chắc chắn sẽ bị chửi làm người nhu nhược. Trương Nguyên nói, thủ chỉ là thủ Thanh Hà chính là phối hợp đại quân ta xuất kích, khai chiến là khẳng định, nhưng tuyệt đối không thể gấp gáp động binh. Từ bại vong của Trương Tổng Binh, pháo súng quân ta gần như không có lực sát thương, cho nên chỉnh đốn quân bị không thể xem nhẹ, nghiên cứu sâu hơn lực phòng ngự của binh trường giáp của quân Bát Kỳ, làm sao có thể gây lực sát thương nhất cho kẻ thù. Còn nữa, các lộ quân mã làm thế nào thống nhất chỉ huy cũng là một nan đề. Tại hạ cho rằng, thu đông sang năm dụng binh chính là thời cơ tốt, trước đó phải thủ vững. Dương Hạo gật đầu nói, Trương Tán Thiện nghĩ kế rất ổn, ta sẽ tham khảo đề nghị của Trương Tán Thiện, trận chiến này chỉ có thể thắng không được bại. Nếu bại, toàn bộ Liêu Đông không còn thuộc Đại Minh ta, Diệp Hách Bắc Quan cũng không thể bảo vệ. Trương Nguyên thầm nghĩ, chỉ cần không đại bại thì sẽ không gây tổn thương gân cốt Đại Minh ta, muốn bằng một trận chiến này mà hoàn toàn loại bỏ sự uy hiếp của Kiến Nô, đây là khinh địch tự đại. Nói đến thế thôi, nói thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, rất nhiều việc Trương Nguyên không thể chu toàn được, Dương Hạo phụng chỉ kinh lược Liêu Đông cũng không thể làm chủ mọi chuyện, dư luận vua dân rất kinh người. Rời chỗ ở của Trương Nguyên, Dương Hạo ngồi xe ngựa ra khỏi ngõ Lý Các Lão. Lúc này đã là giờ hợi, tuyết rơi thưa hơn, nhưng trời vẫn giá rét, xe ngựa chậm rãi chạy qua phía tây Trường An phố động tuyết trắng xóa, Dương Hạo đột nhiên nói, đến phủ Phương Các Lão. Đêm dài rét buốt, Phương Tòng chết qua tuổi lục tuần lúc này đã lên giường, lão thiếp thị tẩm đang xoa bóp chân cho lão. Nghe thấy gia nhân gõ cửa báo lại nói Dương Thị Lang lại đến cầu kiến, Phương Tòng chết lập tức rời giường. Liêu sự nguy cấp, Dương Hạo đi rồi lại đến tất có chuyện quan trọng, lão không dám chậm trễ. Gặp lại Phương Tòng Chiết, Dương Hạo cáo lỗi vì quấy rầy, sau đó bẩm báo lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Trương Nguyên. Dương Hạo hiểu tình cảnh mình, y rời khỏi triều đình đã 20 năm, mạng lưới quan hệ đã hiếm. Phương Tòng Chiết và y là đồng môn, lại là nội các thủ phụ, ra ngoài lãnh binh nếu trong triều không có sự ủng hộ lớn, vậy có công cũng vô ích, mắc chút lỗi cũng sẽ bị luận tội. Cho nên Dương Hạo cố nhiên kinh ngạc và bội phục Trương Nguyên tính toán tài tình, nhưng kế sách ngăn địch của hắn trái với dư luận, có phần khó thực thi. Hơn nữa y cũng phải chú ý sự căng thẳng giữa Trương Nguyên và Phương Tòng Chiết, y xem trọng cảm nhận của Phương Tòng Chiết hơn, y không thể đánh mất sự tín nhiệm của Phương Tòng Chiết, nếu không chuyện gì cũng không thành. Phương Tòng Chiết dùng đầu ngón tay vuốt hàng lông mày dài của mình, nghe Dương Hạo nói xong, một lúc sau lão mới lên tiếng, Trương Nguyên này tâm cơ sâu như thế, thật sự nằm ngoài ý muốn của ta, kinh phủ hiền đệ có biết dụng tâm của Trương Nguyên không? Dương Hạo không dám dễ dàng đáp lời, sợ hiểu sai ý của Phương Tòng Chiết, y nói. Sách lược của Trương Nguyên có thể nói độc nhất vô nhị, đệ còn đang nghĩ về nó. Phương Tòng Chiết cười lạnh một tiếng, hắn đây là muốn mượn cơ hội lật đổ lão phu. Dương Hạo hít sâu, không rõ Phương Tòng tại sao lại kết luận như thế. Phương Tòng Chiết từ tốn nói, kinh phủ à, đệ nghĩ Trương Nguyên kiến thức bất phàm, bị lời nói của hắn mê hoặc cũng không có gì ngạc nhiên. Con người kẻ này cũng có chút tài nhưng không được chính đạo, chuyên tính toán ngầm. Giống như năm đó Nghiêm Thế Phiên con trai của Nghiêm Phân Nghi tái sinh. Đáng tiếc hắn không có người cha như Nghiêm Phân Nghi, nghĩ gian kế cũng không phải chuyện dễ. Dương Hạo câm như hến, yên lặng nghe Phương Tòng Chiết quyết liệt công kích Trương Nguyên, lão nói. Trương Nguyên dã tâm không nhỏ, đậu tiến sĩ mới hơn một năm đã muốn độc quyền. Hàn Lâm Viện vốn là nơi bồi dưỡng khát vọng học hỏi, hắn lại không chịu an phận, hoạt động sôi nổi, nhiều lần muốn nhúng tay vào triều chính, đi sứ Triều Tiên lại khiến Triều Tiên long trời lở đất. Cũng không biết hắn vì sao lường trước đệ sẽ phục chức. Trước thì gửi thư đường xa khiến đệ ngạc nhiên thán phục hắn có dự kiến trước, nhưng dụng tâm của hắn là muốn cho đệ và lão phu lâm vào khốn cảnh. Tù trưởng nô giấy binh, hoàng đế tức giận, nhiều lần hạ ý chỉ yêu cầu phát binh thảo phạt, trong kinh dân chúng cũng muốn báo thù, mà Trương Nguyên lại hiến diệu kế phải cố thủ, đến lúc đó tội danh sợ địch co vòi chỉ có chủ tướng như đệ phải gánh vác. Đệ lại do lão phu tiến cử, nếu đệ bị hoạch tội, lão phu còn mặt mũi nào ở nội các nữa, tọa sư Ngô Đạo Nam của Trương Nguyên liền có thể danh chính ngôn thuận làm thủ phụ rồi. Hiền đệ có hiểu được lợi hại trong chuyện này. Page. Phủ Thuận du kích Lý Vĩnh Phương, cưỡi một con ngựa đỏ rực xuất hiện ở nơi cách Thanh Hà hơn 200 bước, đứng ngoài tầm bắn của cung tiễn và súng kíp, kêu gọi Thanh Hà thủ tướng Châu Chữ Hiền đầu hàng. Thân phận Lý Vĩnh Phương hiện tại là Đại Kim Quốc Tam đẳng phó tướng, bởi vì gia quyến đều ở Liêu Dương, nô nhĩ Cáp Xích liền đem cháu gái của mình, cũng là trưởng nữ của A Ba Thái gả cho Lý Vĩnh Phương, một tháng trước ở Hách Đồ A Lạp cử hành hôn lễ long trọng, dùng việc này làm lung lạc Lý Vĩnh Phương. Trước đây nô nhĩ Cáp Xích xem người Hán là kẻ thù, bắt được người Hán liền giết, hiện tại tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thái Cực, phải trấn an người Hán để lợi dụng. Lý Vĩnh Phương là tướng Đại Minh đầu tiên đầu hàng, đương nhiên phải trọng dụng, người Hán bắt về từ Phủ Thuận sau khi nhập hộ khẩu đều do Lý Vĩnh Phương quản hạt. Quyền thế của Lý Vĩnh Phương còn hơn cả lúc làm du kích Phủ Thuận, Ngạch phụ con rể Lý Vĩnh Phương tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt, có chiến đấu đều tiên phong, dụ chiêu hàng, khiến quân Bát Kỳ không đánh mà thắng, hạ được không ít bảo trại. Lần này Nô Nhĩ Cáp Xích vây công Thanh Hà, Lý Vĩnh Phương vừa đe dọa vừa dụ hàng chư tướng Châu Chữ Hiền, muốn lập công mới cho Đại Kim. Ở đầu thành, Châu Chữ Hiền cao giọng, Lý Vĩnh Phương, tên chuột cống vô phụ vô quân kia, chết đến nơi còn ở đây phất cờ hò reo. Ngươi có biết Nô Nhĩ Cáp Xích chuẩn bị dùng ngươi đôi vê nạp lan ba khắc thập? Vì khoảng cách xa nên Lý Vĩnh Phương không nghe rõ, liền hỏi, Châu Phó Tướng, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Châu Chữ Hiền cười ha ha, đây là cơ mật, ta không nói lần thứ hai. Lý Vĩnh Phương liền hỏi thân vệ đứng trước và sau y, đám thân vệ này đều là gia đình của hắn, một người trong đó thính tai, đáp, hồi Ngạch phụ đại nhân, Châu Phó Tướng nói hắn muốn dùng đại nhân ngài đôi vê nạp lan ba khắc thập. Lý Vĩnh Phương xanh mặt, cúi đầu nghĩ xem Châu Chữ Hiền nói thật hay giả. Y biết nạp lan ba khắc thập là văn thần Nô Nhĩ Cáp Xích nể trọng nhất, mấy ngày nay y đều nghe Nô Nhĩ Cáp Xích vài lần nhắc tới nạp lan ba khắc thập. Gã căm hận Trương Nguyên bắt đi nạp lan ba khắc thập, nếu Triều Minh đề xuất lấy nạp lan ba khắc thập để đổi y, rất khó nói Nô Nhĩ Cáp Xích liệu có đồng ý hay không. Một người cưỡi ngựa từ sau tiến lên, hỏi, Lý Vĩnh Phương, phụ hãn hỏi ngươi chiêu hàng thế nào rồi? Người đến là nhạc phụ A Ba Thái của Lý Vĩnh Phương. A Ba Thái so với Lý Vĩnh Phương còn nhỏ hơn một tuổi, không ưa gì lão nữ tế này, nói chuyện từ trước đến nay đều dùng giọng điệu khó chịu. Lý Vĩnh Phương ngẩng đầu nhìn lướt qua quân minh trên cổng thành đối diện, nói, Châu Chữ Hiền không chịu hàng. Chưa dứt lời, Châu Chữ Hiền lại hét lớn, Lý Vĩnh Phương, triều đình có ân chỉ cần ngươi đồng ý trở về, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cũng có thể cùng người nhà ở Liêu Dương đoàn tụ. Lý Vĩnh Phương, ngươi phải hiểu rõ, đến lúc đó bị trao đổi trở về thì không được như vậy nữa đâu. A Ba Thái vừa nghe Lý Vĩnh Phương chiêu hàng không được, ngược lại cũng bị chiêu hàng, lão hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vĩnh Phương, quát, lui xuống, tên nam man này thấy đầu đao không biết sợ hãi, ngươi lúc đó chẳng phải đợi phá thành mới đầu hàng đấy sao? Lý Vĩnh Phương hổ thẹn, mặt dầu dĩ lui xuống. Nô Nhĩ Cáp Xích không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức hạ lệnh công thành, có kinh nghiệm công hãm phủ, quân hậu kim lúc này chuẩn bị đầy đủ hơn, đầu thành mắc thang dây, dưới thành đào góc tường, thế công vô cùng hung mãnh. Thanh Hà vì đề phòng kiến nô công thành đã chuẩn bị mấy tháng, Thanh Hà ở đông nam sơn cốc Phủ Thuận, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa thủ quân Thanh Hà có vạn người, so với thủ quân Phủ Thuận thì gấp mấy lần. Nhưng quân đội hậu kim công thành cũng người đông thế mạnh hơn lúc tấn công Phủ Thuận. Hậu kim tử sĩ mặc trọng giáp quên mình không ngừng khởi xướng tấn công. Tại đầu thành, quân Minh cũng lấy pháo, súng kíp, cung tiễn, lôi thạch đánh trả, hỏa pháo đối kháng với lính hậu kim mặc giáp không có sức uy hiếp, lực sát thương của súng kíp, cung tiễn đối với hậu kim tử sĩ mặc ba lớp giáp dày cũng rất có hạn, còn không bằng dùng cây lăn hoặc lôi thạch. Cuộc chiến bảo vệ Thanh Hà từ lúc bắt đầu tình thế đã cực kỳ hung hiểm, Châu Chữ Hiền, Trương Bái và tướng lĩnh quân Minh lúc này mới cảm thấy không đủ sức đối với chiến lực kiến nô. Song cũng không nghĩ nhiều, chỉ đốc thúc sĩ tốt liều chết thủ thành. Đại quân Nam Lộ của Lý Như Bách tiên phong, Hạ Thế Hiền đã đến Ái Dương, chỉ cần thủ vững 2 ngày thì có thể đợi được viện quân. Châu Chữ Hiền sớm đã được Dương Hạo lệnh cho thủ vững thành. Cuộc chiến Thanh Hà cực kỳ thảm khốc, tham tướng Châu Chữ Hiền, du kích Trương Bái, thủ bảo quan Trương Vân Trình mỗi người dẫn thân vệ gia đinh lên thành đốc chiến. Từ buổi sáng cho đến trạng vạng, kiến nô tử sĩ hơn 10 lần tiến công lên đầu thành, đều bị thủ quân gây ra thương vong gấp mấy lần ngăn chặn. Đêm xuống, tuyết đọng ngoài thành cùng vầng trăng tròn trên cao sáng lấp lánh, trong thành ngoài thành có thể thấy quân Minh thủ thành đã mệt dã, quân sĩ tử trận cũng lười kéo xuống thành xử lý, song thế công của kiến nô vẫn không giảm, 4 vạn quân kiến nô thay nhau công thành suốt đêm. Đối với quân Bát Kỳ kiến nô mà nói, hành quân đường dài, giao chiến mấy ngày liền là chuyện thường, nhưng đối với quân Minh thì chiến đấu gian khổ thế này là lần đầu, toàn bộ đều dựa vào nhiệt huyết chống cự. Họ vốn tưởng kiến nô sẽ tạm thời lui binh trong đêm. Như thế quân Minh có thể được nghỉ ngơi và chỉnh đốn, nhưng hiện giờ chỉ có thể dũng cảm tái chiến. Vào canh 2, thủ bảo quan Trương Vân Trình tử chiến, Châu Chữ Hiền lòng gấp không thôi, đốc thúc quân tử thủ. Tính sơ thì 1 vạn thủ binh đã chết 1/3, còn kiến nô bị thương hay tử trận không quá mấy trăm, số thương vong khi thủ thành còn nhiều hơn công thành, thành này khó giữ rồi. Hiện giờ chỉ mong Hạ Thế Hiền của Ái Dương có thể mau chóng dẫn viện quân đến, Liêu Đông phó tổng binh Hạ Thế Hiền là mãnh tướng danh tiếng hiển hách. Trong thành Châu Chữ Hiền cực khổ chống đỡ, ngoài thành Nô Nhĩ Cáp Xích cũng lòng như lửa đốt. Quân Minh chống cự ngoan cường vượt qua dự đoán của gã, quân Bát Kỳ chủ lực công thành đã tổn thất hơn 400 người, những lực sĩ tinh anh này đều theo gã chinh chiến hơn 10 năm, nếu cứ thế tổn thất thì gã chịu không nôi. Quân mặc giáp của gã chết 1 người thì ít đi 1 người, thời gian ngắn ngủi không thể bổ sung, không thể so với quân Minh, tuy sức chiến đấu có hạn, nhiều người thì thắng, nhưng Thanh Hà nhất định phải đánh hạ. Trăng sáng về tây, bầu không khí u ám bao phủ trước bình minh, song phương công thủ vì thế mà tạm thời bình ổn. Đột nhiên phía nam thành Thanh Hà hét vang một trận, góc tường phía nam bị đào xuyên qua, quân hậu kim đã tiến vào thành. Châu Chữ Hiền lạnh gáy, vội lệnh cho Du Kích Trương Bái Đốc chiến ở thành đông, còn y xuất lĩnh mọi người đến thành nam ngăn chặn lỗ hổng này. Quân trưởng Giáp Kiến Nô dũng mãnh, chỗ bị hổng khó mà chặn lại, đã có hơn 100 quân Kiến Nô xông vào thành nam. Châu Chữ Hiền tự biết thành phá khó tránh, bèn hạ lệnh chảm ngựa đốt lương. Lương thảo ở Thanh Hà đã sớm tập trung bảo quản từ một tháng trước, chính là vì đề phòng nếu lỡ thành bị phá thì cũng không rơi vào tay Kiến Nô. Lửa cháy phừng phực, tiếng hô giết động trời. Tham tướng Châu Chữ Hiền dẫn theo mấy trăm gia đình chiến đấu ở thành nam. Trời tảng sáng, thành đông cũng bị công phá, Du Kích Trương Bái tử chiến, Châu Chữ Hiền cũng tử chiến, một vạn thủ quân ở Thanh Hà không một ai hàng địch, tất cả đều hy sinh. Nô Nhĩ Cáp Xích thấy lương thảo bị đốt thì rất giận dữ, hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Dân chúng ở Thanh Hà và ở trại giảm trường phụ cận chưa kịp trốn thoát đã bị tàn sát, một số bá tính thoát khỏi tử địa gặp được Liêu Đông phó tổng binh Hạ Thế Hiền, dẫn 5.000 viện quân cách Thanh Hà trăm dặm. Hạ Thế Hiền nghe tin biết Thanh Hà đã bại thì lấy làm kinh hãi, một mặt phái người cấp báo Lý Như Bách, một mặt thúc giục quân sĩ chạy tới Thanh Hà. Lý Như Bách nghe tin liền sai người cưỡi khoái mã đuổi theo Hạ Thế Hiền, lệnh Hạ Thế Hiền đóng quân xem chừng. Kiến Nô dã chiến rất mạnh, chớ nên tranh đấu. Năm trước Trương Nhận Giận là vì cứu Phủ Thuận mà toàn quân tận diệt. Lúc này Hạ Thế Hiền cách Thanh Hà chỉ còn 30 dặm, trạm canh gác báo Kiến Nô đã lui lại, còn để lại một nhánh quân đang phá hủy tường thành Thanh Hà và giám trường. Hạ Thế Hiền lúc này quyết định truy kích. Hoàng hôn ngày kế tiếp sau khi Thanh Hà bị phá, quân Hạ Thế Hiền chạy tới ngoài thành Thanh Hà, nhưng khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, giữa đống đổ nát vẫn còn bốc khói đen. Thành đông và nam của Thanh Hà cơ bản đã bị hủy, 3.000 hậu kim bộ kỵ lưu lại phá thành đang chuẩn bị rút lui, thấy có quân Minh liền gấp rút tiếp viện, lập tức nghênh chiến. Hạ Thế Hiền khua đại đao một mình xông lên, phá tan hàng rào quân Kiến Nô, giết hơn 100 tên. Kiến Nô không dám lưu lại, thừa đêm tối bỏ chạy, Hạ Thế Hiền lo bị truy kích nên không đuổi theo, để lại 100 binh sĩ dọn xác tướng sĩ đã tử chiến, sau đó dẫn quân rút lui. Ngày 15 tháng 2, Dương Hạo sớm đã dọn đến Quảng Ninh nhận được tin thủ quân Thanh Hà tử trận, y thất kinh hồn vía, vội triệu tập Lý Như Bách, Hạ Thế Hiền đến Quảng Ninh cùng thương lượng đối sách. Trong tình hình Thanh Hà có một vạn thủ quân chiến đấu một ngày một đêm, cũng không thể trụ vững. Hơn nữa theo lời bá tính còn sống sót kể Châu tham tướng đã anh dũng chiến đấu, một vạn tướng sĩ dưới trướng cũng tử chiến. Điều này khiến Dương Hạo kinh hãi, cuộc nói chuyện cùng Trương Nguyên vào đêm tuyết kia lại hiện lên trong tâm trí. Sau khi Trương Nguyên biết phương án tác chiến bốn lộ xuất binh từng dâng thư lên Dương Hạo, nói Mã Lâm, Lý Như Bách đều khó gánh trọng trách, chọn chủ tướng cho hai lộ này phải cân nhắc kỹ. Dương Hạo không để ý, cho rằng Trương Nguyên chưa từng quen biết Mã Lâm và Lý Như Bách, nào biết có dùng được hay không. Nhưng không chỉ có Trương Nguyên phản đối Mã Lâm làm chủ tướng quân Bắc Lộ, giám quân Bắc Lộ Phan Tông Nhan cũng nói Mã Lâm hèn nhát không gánh vác được, mời tướng khác làm soái, còn Mã Lâm là kế dự phòng, bằng không thất bại. Phan Tông Nhan là giám quân của Lộ quân Mã Lâm, giám quân nói chủ tướng không thể gánh vác khiến Dương Hạo khó xử. Mã Lâm là khai nguyên tổng binh, đóng quân lâu ở Bắc Quan, để y làm chủ tướng quân Bắc Lộ là thích hợp nhất, do đó Dương Hạo không định để người khác làm. Song thất bại ở Thanh Hà khiến Dương Hạo phải suy xét lại sức chiến đấu của quân hậu kim, lực sát thương thấp của súng kíp súng pháo ở Thanh Hà cũng khiến y sầu lo. Sau khi thương nghị cùng kế Liêu Tổng đốc Uông Khả Thụ, Liêu Đông tuần phủ Chu Vĩnh Xuân và Liêu Đông tuần án Vương Đình, Dương Hạo quyết định hoãn lại thời gian xuất binh. Vốn định là ngày 22 tháng 2, hiện giờ hoãn lại nửa tháng, phái thêm gián điệp, thám báo dò hỏi quân tình Kiến Nô. Sớm định ra ngày tiến quân, Lộ Tuyến và chủ phó tướng báo lên triều đình. Dương Hạo liền lấy lý do đổi chủ tướng quân Nam Lộ phái người cấp báo binh bộ, để Liêu Đông Đô chỉ huy sứ Hàn Nguyên Thiện, thay thế Lý Như Bách làm chủ tướng quân Nam Lộ. Năm đó Dương Hạo từng cùng huynh đệ Lý Như Tùng, Lý Như Bách vào Triều Tiên chống Oa, khi đó Lý Như Bách dũng mãnh thiện chiến, để lại ấn tượng sâu sắc với Dương Hạo. 20 năm sau gặp lại Lý Như Bách, Lý Như Bách qua tuổi 60 tóc hoa râm, thân thể mập mạp, còn đâu khí thế anh dũng. Khi nói đến đợt tiêu diệt Hách Đồ A Lạp, Lý Như Bách dường như không có lòng tin. Dương Hạo nghĩ đi nghĩ lại, so với đổi Mã Lâm, không bằng đổi đi Lý Như Bách phóng túng tửu sắc 20 năm ở nhà, Thanh Hà bị chiếm đóng, Lý Như Bách có cứu viện cũng không kịp qua, đây chính là lý do lâm trận đổi tướng. Ngày 18 tháng 2, Nô Nhĩ Cáp Xích, sau khi công phá Thanh Hà thì phái người gửi một phong thư cho Dương Hạo, trong thư viết rằng, nếu Hoàng đế trách cứ người Liêu Đông, rút binh biên phòng về, nghĩ ta là đúng, giải bày mối hận của ta, lại cho vương tử ta sắc thư, thì chiến tranh cớ gì không ngừng. Đem sắc thư phủ thuận đã thưởng cho ta 500 đạo, sắc thư khai nguyên 1000 đạo, cho ta quan binh, ngoài ra cho ta cùng các bối lạc đại thần đứng đầu của ta tơ lụa 3000 sấp, bạc trắng 3000 lượng, hoàng kim 300 lượng, như thế ta không xâm phạm nữa, đôi bên tự giữ biên giới. Dương Hạo nhìn thư nô nhĩ cáp xích gửi đến, không khỏi giận dữ nói, nghịch tặc quá sức kiêu ngạo, ngông cuồng, còn dám tới xin thưởng. Đang định sai người chém kẻ đưa thư, bỗng nhiên lại đổi chủ ý, Dương Hạo thương nghị cùng Uông Khả Thụ, Chu Vĩnh Xuân lấy nạp lan ba khắc thập đôi với Lý Vĩnh Phương, trước đây y đã luồn tin đồn ra, vì vậy mới có cuộc đối thoại giữa Châu Chữ Hiền và Lý Vĩnh Phương ở đầu thành Thanh Hà. Uông Khả Thụ từ chối cho ý kiến, Chu Vĩnh Xuân cũng cau mày nói, đại minh ta sao có thể cùng kiến nô trao đổi tù binh. Chu Vĩnh Xuân sớm biết đây là đề nghị Trương Nguyên nói với Dương Hạo. Dương Hạo nói, nạp lan ba khắc thập đối với đại minh mà nói không hề có ích, nuôi gã chỉ phí đồ ăn, mà phản tướng Lý Vĩnh Phương lại vì địch mà chiêu hàng người Hán ở Liêu Đông, tội ác tày trời. Nếu có thể đôi về người này xử cực hình, làm gương cảnh cáo cho chư tướng Liêu Đông. Chu Vĩnh Xuân nói, tù trưởng nô sẽ không chịu cuộc trao đổi này, chỉ rước lấy dị nghị. Dương Hạo nói, nếu gã không chịu đổi, Lý Vĩnh Phương nghe nói cũng run sợ, nảy sinh hiềm khích thì sẽ có biến, điều này có lợi với phe ta. Chu Vĩnh Xuân thấy Dương Hạo vẫn kiên trì, nói, Dương Thị Lang nếu cố chấp muốn vậy, hạ quan không còn gì để nói. Dương Hạo liền bảo kẻ đưa thử truyền lời đến nô nhĩ Cáp Xích, tuyên bố đại quân 47 vạn người sắp quét ngang Kiến Châu, lệnh nô nhĩ Cáp Xích sớm tự trói quy hàng. Điều này đương nhiên là phô trương thanh thế, dụng ý là tạo khủng hoảng cho Kiến Nô. Nô nhĩ Cáp Xích dĩ nhiên sẽ không bị dọa. Nhưng nghe thấy lấy nạp lan ba khắc thập để đổi Lý Vĩnh Phương, gã có chút động tâm. Lúc này gã đang thảo luận với con trai Đại Thiện và Hoàng Thái Cực, Đại Thiện chủ trương trao đổi, Hoàng Thái Cực kiên trì phản đối, hai người tranh chấp không thôi. Nô nhĩ Cáp Xích nói, trước tiên không cần lo việc này, làm thế nào đối phó đại quân Triều Minh mới là đại sự sinh tử tồn vong. Ta nếu thắng, Đại Minh sẽ cung kính đưa Ngạch Nhĩ Đức Ni trở về, ta nếu chiến bại. Nô nhĩ Cáp Xích không nói thêm nữa, chỉ nói, các ngươi đều hiểu được. Đại Thiện nói, Dương Hạo chỉ có 12, 13 vạn binh mã, nào có 47 vạn. Theo thám báo phía Tây Phủ Thuận, phía Nam Đống Ngạc cho hay, hai lộ này có rất nhiều quân Minh tập kết, xem ra quân Minh muốn tiến công từ mấy lộ. Hoàng Thái Cực nói, còn có quân Triều Tiên ở Đông Lộ, Bắc Lộ Khai Nguyên và Diệp Hách Liên Quân, có lẽ phía Tây Ái Dương còn có một lộ quân, phỏng chừng có từ 4 tới 5 lộ quân Minh theo Đông Tây Nam Bắc, giáp công Hách Đồ A Lạp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đôi mắt nô nhĩ Cáp Xích lóe sáng, cười lạnh nói, kệ bọn chúng dùng mấy lộ, ta chỉ cần một lộ. Hoàng Thái Cực nói, phải phái thêm người thăm dò, nắm bắt thời gian và lộ tuyến quân Minh tiến công, trước tiên tập trung binh lực đánh tan lộ chủ lực, các lộ còn lại tất chạy tán loạn. Nô nhĩ Cáp Xích nói, nghe nói Triều Minh để bạt Lý Như Bách làm Liêu Đông tổng binh, xem ra Triều Minh quả thực không còn tướng dùng được, Lý Như Bách kia lớn hơn ta 6 tuổi. Hơn nữa nhàn cư nhiều năm, làm sao có thể đánh giặc? Hoàng Thái Cực nói, Đỗ Tùng cũng được đề bạt, người này dũng mãnh thiện chiến, phải đề phòng nghiêm ngặt. Nhi thần đề nghị phái người đến Tát Nhĩ Hử, xây công sự phía tây giới Phiên Sơn, để phòng bị quân Minh theo Tây Lộ đánh thẳng vào Hách Đồ A Lạp. Nô nhĩ Cáp Xích phê chuẩn, đồng thời cũng lệnh đại quân Bát Kỳ sẵn sàng rút lui khỏi Hách Đồ A Lạp. Nô nhĩ Cáp Xích cực kỳ kiêng kỵ đối với đợt tiến công lần này của quân Minh. Thực ra phương án tác chiến kệ bọn chúng dùng mấy lộ, ta chỉ cần một lộ là kế dự bị, một khi giao chiến bất lợi, nô nhĩ Cáp Xích định từ bỏ Hách Đồ A Lạp, dẫn quân Bát Kỳ lui về Hổ Nhĩ Cáp, chỉ cần kỵ binh chủ lực còn đó, chắc chắn sẽ có lúc Đông Sơn tái khởi. Cái gọi là gậy trúc đánh rắn hai đầu sợ. Bên phía Dương Hạo dò hỏi kỹ tình hình thực tế khi Trương nhận giận, binh bại và Thanh Hà thất thủ, cực kỳ kiêng kỵ sức chiến đấu của quân Bát Kỳ, lòng tin tất thắng cũng có chút dao động. Liêu Đông phó tổng binh Hạ Thế Hiền, lần này còn mang về mấy bộ khôi giáp của quân Trường Giáp Kiến Nô. Thử lấy súng kíp và cung tiễn bắn cũng khó xuyên thủng gây sát thương cho địch. Đương nhiên, loại khôi giáp nặng đến 100 cân này cũng không phải quân sĩ bình thường có thể mặc, chỉ có người dũng mãnh hữu lực mới có thể khoác trọng giáp này tiến hành chiến đấu, mà nữ chân thì lại có nhiều người như thế. Ngày 22 tháng 2, binh bộ trả lời, đồng ý để Hàn Nguyên Thiện làm chủ tướng Nam Lộ, đồng thời đốc thúc Dương Hạo mau chóng tiến binh. Ngày 29, nội các thủ phụ Phương Tòng Chết viết thư đốc thúc Dương Hạo phát binh tiến công, binh bộ thượng thư Hoàng Gia Thiện, binh khoa cấp sự Trung Triệu Hưng Bang cứ cách 2 ngày lại phát cờ đỏ đốc chiến, nói để lâu thiếu quân lương, lợi ở tốc chiến. Dương Hạo bị đốc thúc mãi, quyết định mùng 5 tháng 3 đại quân khởi hành, ngày 11 tháng 3 quân 4 lộ đồng thời hành động, ngày 12 hợp doanh trước nhị đạo quan tiến về phía trước. Lúc này nô nhĩ Cáp Xích cũng đã biết quân Minh có 4 lộ quân. Khi triệu tập các bối lạc đại thần thảo luận đối sách, đại bối lạc đại thiện cho rằng Lộ Thanh Hà có chủ tướng là Lý Như Bách. Lý Như Bách tuổi già hèn nhát, tất không dám dẫn đầu ra biên giới, cho nên lộ này không cần thủ. Thay vào đó tập trung binh lực đối phó các lộ Thẩm Dương, Phủ Thuận. Lộ này chủ tướng là Đỗ Tùng, Đỗ Tùng hữu dũng vô mưu, lại thích tranh công, tất sẽ một mình liều lĩnh, có thể phục kích tiêu diệt ở khu vực Tát Nhĩ Hử. Đám người Nô Nhĩ Cáp Xích không biết chủ tướng Lộ Thanh Hà không còn là Lý Như Bách, mà chính là Hàn Nguyên Thiện vừa thay đổi khi lâm trận. Ngày 11 tháng 3 năm vạn lịch thứ 46, lửa bốc ngút trời, binh khí leng keng. Đại Minh Sơn Hải Quan, tổng binh Đỗ Tùng lĩnh 28.000 sĩ binh xuất phát từ Thẩm Dương, trong ngày qua Phủ Thuận Quan, vượt Ngũ Lĩnh, đến sáng thì tới Tả Ngạn sông Hồn. Trước tiên phái thám báo qua sông trinh sát, quân sĩ còn lại theo sau qua sông. Tham tướng Sài Quốc Đống thống lĩnh Sa Pháo Doanh bẩm báo với Đỗ Tùng, sông Hồn đáy sâu nước xiết, xe binh mà xuống thì tay không khó giữ, xe hỏa dược hoàn toàn không thể qua. Đỗ Tùng rất hứng thú với kính thiên lý mà Trương Nguyên đưa, chính phó đội trưởng của quân canh gác các lộ đều có kính thiên lý, bản thân y cũng mang một chiếc. Lúc này y dùng nó quan sát bên kia sông, thấy núi nam bên sông có vật cưỡi của địch lui tới, bèn hạ lệnh tăng tốc qua sông chiếm bãi đất cao, Sa Pháo Doanh có thể đi chậm hơn, để Sài Quốc Đống nghĩ biện pháp vượt sông. Nhưng khi Đỗ Tùng qua sông cùng địch giao chiến, Sài Quốc Đống vẫn chưa nghĩ cách qua sông, ra lệnh hạ trại bên Tả Ngạn, cũng không phái người thông báo với Đỗ Tùng ở bờ bên kia. Sau khi Đỗ Tùng qua sông, bộ đội tiên phong lập tức tiến công quân trại Hậu Kim trên núi Nam. Hai quân trại này có 40 quân Hậu Kim canh giữ, du kích Uông Hải Long dũng cảm lên trước phá hai trại, giết chết 26 tên kiến nô, bắt sống 14 người, quân Minh cũng có mấy chục người thương vong. Từ miệng tù binh kiến nô biết Nô Nhĩ Cáp Xích đang phái người đến Tát Nhĩ Hử, chuyển đá xây công sự, có kỵ binh bảo vệ. Thám báo quân Minh phái đi cũng nói núi giới phiên ở đông bắc Tát Nhĩ Hử, có trên vạn dân phu đang xây công sự, dưới núi có kỵ binh cảnh giới, không rõ số người, đoán chừng không quá 500 người. Đỗ Tùng và Bảo Định tổng binh Vương Tuyên, kế Liêu tổng binh Triệu Mộng Lân, giám quân Trương Thuyên thảo luận phải nhanh chóng chiếm núi giới phiên, dọn sạch đường đến Hách Đồ A Lạp, bằng không thì không thể đúng kỳ hạn tới nhị đạo, quan và hội hợp với quân Nam Lộ của Lý Như Bách. Các tướng quan đều không dị nghị. Đỗ Tùng lập tức cùng Vương Tuyên, Triệu Mộng Lân lĩnh quân đi tiếp. Giám quân Trương Thuyên ở phía sau đốc xúc quân dụng hỏa khí, lúc này mới phát hiện Sa Doanh tham tướng Sài Quốc Đống và xe súng pháo còn ở bờ bên kia, hơn nữa cũng không dùng cách gì đưa xe qua sông thuận lợi. Trương Thuyên giận dữ, cưỡi ngựa qua sông khiển trách Sài Quốc Đống. Sài Quốc Đống lúc này mới vội vàng cho người hoặc kéo hoặc khiêng qua sông. Có một số súng pháo và xe bị sông cuốn đi, lúc này không thể bận tâm đến chút tổn thất đó, phải đuổi kịp đại quân chủ lực mới được. Quân Tây Lộ của Đỗ Tùng vừa ra Thẩm Dương thì đã bị thám báo Hậu Kim biết. Khi Đỗ Tùng xuất quân qua Phủ Thuận Quan, Nô Nhĩ Cáp Xích đóng quân ở một chỗ cách Hách Đồ A Lạp, 100 dặm về phía Tây đã nhận được tin xác thực rằng quân của Đỗ Tùng tiến công, gã lập tức lệnh Đại Thiện, Hoàng Thái Cực dẫn 15.000 kỵ binh tinh nhuệ suốt đêm từ Hách Đồ A Lạp, xuất phát tới Tát Nhĩ Hử, mai phục. Còn gã theo sau dẫn 15.000 thiết kỵ tiếp viện, 3 vạn kỵ binh mặc giáp này là toàn bộ kỵ binh chủ lực mà Nô Nhĩ Cáp Xích có thể điều động, còn 3 lộ quân Minh khác thì gã chỉ phái 200 kỵ binh đi phòng thủ mỗi lộ. Có hiệu quả chính là tác dụng ngăn cản của thám báo, không cho quân Minh nhanh chóng uy hiếp Hách Đồ A Lạp. Ở lại Hách Đồ A Lạp còn có 25.000 lính bộ, tất cả quân đội Hậu Kim có thể điều động đều tập trung ở tây tuyến Hách Đồ A Lạp. Đúng lúc Nô Nhĩ Cáp Xích gấp rút tới Tát Nhĩ Hử, phía Nam Đống Ngạc truyền đến tin tức Nam Lộ quân chủ tướng không phải Lý Như Bách mà là Hàn Nguyên Thiện. Điều này khiến Nô Nhĩ Cáp Xích có chút bất ngờ. Hàn Nguyên Thiện là Liêu Đông Đô chỉ huy sứ, không phải xuất thân võ tướng mà là tiến sĩ quan văn. Quan văn triều Minh lãnh binh không đáng ngạc nhiên. Nô Nhĩ Cáp Xích xưa nay khinh thường quan văn Đại Minh, cho nên tuy biết quân Nam Lộ lâm trận đổi tướng, cũng không cho rằng vì vậy mà nguy hiểm tăng cao. Gã đã quyết tâm đấu với lộ quân của Đỗ Tùng, chỉ cần đánh tan quân Minh Tây Lộ của Đỗ Tùng, kỵ quân của gã hành động mau lẹ, vẫn có thể có thời gian đối phó với 3 lộ quân Minh còn lại đang tiến sát Hách Đồ A Lạp. Sáng ngày 11 tháng 3, Đại Thiện xuất quân qua Trát Khách Quan, một mặt phái thám báo cưỡi ngựa đến Tát Nhĩ Hử trinh sát, một mặt đóng quân chờ Hoàng Thái Cực và Nô Nhĩ Cáp Xích. Hoàng Thái Cực bởi vì giết Châu Tế Trời ở phía nam Hách Đồ A Lạp, nên một canh giờ sau mới đến Trát Khách Quan, gặp Đại Thiện thì ngừng lại, liền nói, lộ quân Đỗ Tùng đi rất nhanh, quân bộ và dân phu xây công sự ở núi giới phiên thiếu quân giới, khó ngăn cản quân Minh tiến công, chúng ta phải khẩn trương tiếp viện. Thủ quân trên núi giới phiên thấy viện vân tới, tất hợp lực tử thủ, như thế có thể cao thấp cùng đánh, Đỗ Tùng tất bại. Đại Thiện nói, quân ta ẩn nấp ở đây, đợi trời tối rồi phục kích quân Minh thì có thể đại thắng. Hoàng Thái Cực nói, trận chiến này quân ta phải thắng, hơn nữa phải đại thắng tốc thắng. Đỗ Tùng chỉ có 3 vạn nhân mã, mà quân bát kỳ tinh nhuệ của ta đều tập trung ở đây, còn gì phải sợ, cứ diễu võ dương oai nổi trống tiến lên. Thủ quân ở núi giới phiên thấy đại quân ta uy vũ tiến đến, sĩ khí tất phấn chấn, lập tức anh dũng đánh trận, tối nay tiêu diệt Đỗ Tùng ngay tại Tát Nhĩ Hử, ngày mai chỉ huy lên phía bắc đối phó lộ quân của Khai Nguyên Mã Lâm. Do đó, 15.000 hậu kim kỵ binh hướng về phía Tát Nhĩ Hử cách đó 40 dặm. Quân Tây Lộ Đại Minh tiên phong du kích Uông Hải Long, đầu giờ thìn đã đến cửa thung lũng Tát Nhĩ Hử. Buổi sáng trinh sát cho thấy có mấy trăm kỵ binh địch ở cửa thung lũng, nhưng lúc này một bóng cũng không thấy, dân phu vận chuyển đá đều rút lui lên núi giới phiên. Uông Hải Long ghi nhớ nghiêm lệnh không được liều lĩnh của Đỗ Tổng binh, bèn phái người hướng Đỗ Tùng xin chỉ thị. Đỗ Tùng dục ngựa đi vào cửa thung lũng Tát Nhĩ Hử. Y quan sát địa hình, xa xa là núi Thiết Bối hiểm trở, sông Hồn và sông Tô Tử chảy giao nhau dưới chân núi. Phía tây chân núi Thiết Bối nối liền với núi giới phiên. Có thể thấy công sự kiến nô đang xây trên núi giới phiên dựa vào phía đông của núi, vách đá cát lâm cao ngàn mét đứng sừng sững, sông Hồn chảy từ đông sang tây lượn qua núi giới phiên, vùng thung lũng Hà Nam này chính là Tát Nhĩ Hử, địa thế gập ghềnh, cây rừng rậm rạp. Đỗ Tùng lấy kính thiên lý trông ra xa, thấy kiến nô ở công sự trên núi giới phiên đang nhìn về phía vách đá cát lâm, điều này đương nhiên là muốn cứ hiểm tự thủ. Khi nhìn kỹ lại, kiến nô xây công sự đều không phải dân phu, mà chính là lính bộ kiến nô. Tổng binh Vương Tuyên đề nghị lập tức tiến công vách đá cát lâm, chiếm lĩnh núi giới phiên, đánh tan lính kiến nô, đồng thời chia 8.000 binh chiếm cứ bãi đất phía tây Tát Nhĩ Hử, đề phòng kiến nô kỵ binh bất ngờ đột kích đường lui của quân Minh. Loại chiến thuật bộ binh chiếm cứ bãi đất, tạo thế gọng kìm này rất thường thấy. Lộ quân của Đỗ Tùng mặc dù cũng có 6.000 kỵ binh, nhưng kỵ binh của quân Minh và hậu kim kỵ binh không cách nào so sánh được. Chỉ có hiệu quả tăng tốc độ hành quân, lực đánh của cung kỵ rất yếu, cho nên hành quân bày trận đều là áp dụng chiến thuật bộ binh. Đỗ Tùng có biệt hiệu là cuồng phu, tác chiến dũng mãnh nhưng thiếu mưu kế. Song lần này từ lúc xuất binh Thẩm Dương tới nay, hành quân lại khá cẩn thận, rất xem trọng thám báo, lúc này nghe Vương Tuyên nói phải chia binh, y liền nói, phái nhiều thám báo trinh sát, xem tù trưởng nô đến ngăn chặn bộ kỵ quân ta đang ở đâu, nếu ở khá xa, quân ta cứ chiếm núi giới phiên trước. Tiến công núi giới phiên phải vượt qua sông giới phiên trước, nếu nhất thời công không được, cường địch tập kích ta lui lại, quân ta tiến thoái không được thì há chẳng phải hai mặt thụ địch rồi à? Vương Tuyên có chút kinh ngạc, Đỗ Tùng luôn luôn thích đoạt công lao, lần này vì sao cẩn thận như thế, phải biết kiến nô trên núi giới phiên đều là quân công. Đỗ Tùng đương nhiên là có chút cân nhắc. Gần 3 vạn đại quân ra Thẩm Dương tiến sát Hách Đồ A Lạp, trừ Phi Nô Nhĩ Cáp Xích là người chết, bằng không thế nào cũng biết tin phái binh tới đón đầu rồi. Không thể để quân Minh đánh thẳng vào Hách Đồ A Lạp, cho nên Đỗ Tùng sớm chuẩn bị ác chiến. Hơn nữa, đầu năm Trương Nguyên từng cho người đưa thư nhắc nhở phải phòng bị kiến nô tập trung binh lực đối phó Lộ Phủ Thuận, đối với điều này Đỗ Tùng bán tín bán nghi. 4 lộ đại quân tiến sát Hách Đồ A Lạp, Nô Nhĩ Cáp Xích đương nhiên phải chia binh đón địch, nếu chuyên đối phó lộ quân của y, vậy các lộ khác ứng phó thế nào? Đỗ Tùng tuyệt đối không tin Nô Nhĩ Cáp Xích có thể nội trong một ngày tiêu diệt 3 vạn đại quân của y. Sau đó chỉ huy lên phía bắc đánh tan quân Bắc Lộ của Mã Lâm, rồi chặn đánh quân Đông Lộ và liên quân Triều Tiên, cuộc chiến ở Tát Nhĩ Hử sẽ hạ màn khi 3 lộ bị đánh tan tác. Trương Nguyên cũng phản đối Đỗ Tùng đề cập đến khả năng này, bởi vì như thế chỉ làm Đỗ Tùng không tin bất kỳ lời nào của hắn, mà hiện tại, Đỗ Tùng vẫn tương đối kính phục Trương Nguyên. Tuy nói không tin tưởng lắm Nô Nhĩ Cáp Xích sẽ tập trung binh lực ở Tây Lộ Hách Đồ A Lạp, nhưng cũng không dám khinh thường, khi hành quân y đều cho thám báo đi trước, chuẩn bị chiến đấu mọi lúc. Mọi người đang nói chuyện, một thám báo tức tốc đến báo có đại đội kỵ binh kiến nô đang cách Trát Khách Quan 40 dặm, đều là kỵ binh mặc giáp, tổng cộng không dưới 1 vạn người. Đỗ Tùng kêu một tiếng, đến rất hay. Rồi y lệnh đại quân nhanh chóng chiếm cứ bãi đất Tát Nhĩ Hử, đào hào xây công sự phòng ngự, lại phái người thúc giục Sa Doanh tham tướng Sài Quốc Đống tăng tốc đi tới, súng pháo phải bày trận ở bãi đất chuẩn bị nghênh địch. Trải qua thất bại của Trương Nhận Giận, quân Minh đã tăng cao cảnh giác đối với hậu kim dã chiến. 400 hậu kim kỵ binh phụ trách cảnh giới ở cửa thung lũng Tát Nhĩ Hử, do thám biết quân Minh đã đến, liền mai phục bên sông giới phiên, chỉ đợi lúc quân Minh qua sông giới phiên, tiến công thủ quân trên núi thì lao ra tập kích bất ngờ. Chúng không ngờ quân Minh vẫn chưa tiến công núi giới phiên, mà là chiếm cứ bãi đất trong thung lũng bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Nhìn quân Minh đang không ngừng chạy đến, 400 hậu kim kỵ binh không dám tự ý hành động, hiện tại chỉ chờ viện quân đến mới giáp công quân Minh từ 2 phía. Đầu giờ mùi 13 đến 15 giờ, Đại Thiện và Hoàng Thái Cực lĩnh 15.000 kỵ binh qua đổi Thái Lan, nơi này cách núi giới phiên chỉ có 20 dặm đường. Thám báo lại nói quân Minh trú quân ở bãi đất Tát Nhĩ Hử, vẫn chưa tiến công núi giới phiên, điều này làm cho Hoàng Thái Cực cực kỳ mất mặt, y luôn lường trước sự việc rất chuẩn, lúc này lại tính sai. Đại Thiện thầm cười lạnh, Hoàng Thái Cực luôn lấy lòng trước mặt Nô Nhĩ Cáp Xích, nhưng ngoài mặt lại nói: Đỗ Tùng cũng biết hướng đi của đại quân ta, không dám tấn công núi Giới Phiên, hiện tại nên ứng phó thế nào? Hoàng Thái Cực quyết đoán nói: Thừa dịp quân Minh chưa ổn định, lập tức khởi xướng tiến công, cho người đưa tin tới núi Giới Phiên, lệnh bộ kỵ trên núi cùng nhau giáp công quân Minh. Nhất định phải càn quét toàn bộ lộ quân Minh này trước sáng ngày mai, bằng không Hách Đồ A Lạp sẽ bị tấn công. Đại Thiện mặc dù tranh đấu gay gắt với Hoàng Thái Cực, nhưng trong lúc bốn lộ đại quân triều Minh tiến sát, y cũng sẽ không cố ý làm trái lại Hoàng Thái Cực. Y cũng biết trận chiến này lợi ở tốc thắng, lớn tiếng nói: Vậy chiến thôi. Y đem 15.000 kỵ binh chia làm hai cánh trái phải, Hoàng Thái Cực trai, Đại Thiện phai, không tiếc mã lực, tiến nhanh về hướng Tát Nhĩ Hử. 15.000 kỵ binh mà Đại Thiện, Hoàng Thái Cực xuất lĩnh chính là quân bát kỳ tinh nhuệ, đều là một người hai ngựa, hành quân một con, khi xung phong thì cưỡi con còn lại, cho nên lực rất mạnh. Đại chiến Tát Nhĩ Hử bắt đầu từ lúc hoàng hôn, núi Giới Phiên nắng chiều như lửa, 15.000 bộ quân hậu kim, trên núi theo sau 400 kỵ binh đã vượt sông Giới Phiên, canh giữ ở cửa thung lũng Tát Nhĩ Hử nhằm cắt đứt đường lui của quân Minh. Còn Đại Thiện lĩnh hữu quân tứ kỳ binh bắt đầu tiến công quân Minh, ở bãi đất Tát Nhĩ Hử. Quân Minh lúc này đã kết thành ba đạo trận doanh, đạo ngoài cùng là xa trận, mấy trăm chiếc chiến xa liên kết với nhau, mỗi chiếc trang bị ba khẩu pháo ngắn Phật Lang Cơ, có thể luân phiên bắn. Tuy gấp gáp ứng chiến, nhưng từ trên cao nhìn xuống, pháo bắn liên phát, đối với hậu kim kỵ binh xung phong gây sát thương rất lớn, loại đạn bắn ra chính là đạn ria, lực sát thương không nhỏ. Hậu kim kỵ binh tuy ai cũng mặc trọng giáp, nhưng khó chắn đạn ria tấn công, nhất là ngựa thì phòng hộ càng kém, Đại Thiện chỉ huy hai đợt xung phong trước đó đều bị đánh lui. Phật Lang Cơ, cách gọi của Triều Minh dùng cho nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Sắc trời tối dần, chiến đấu kịch liệt vẫn tiếp diễn. Nô Nhĩ Cáp Xích dẫn 15.000 kỵ binh chạy tới, nghe Đại Thiện, Hoàng Thái Cực nói rõ tình huống, Nô Nhĩ Cáp Xích cau mày. Vận mệnh Đại Kim nằm ở trận chiến này, tối nay nếu không thể đánh tan quân đội Đỗ Tùng, gã không thể chỉ huy đón đánh Bắc Lộ Mã Lâm và liên quân Diệp Hách. Theo hồi báo thăm dò mới nhất, Mã Lâm dẫn quân từ Tam Xóa Nhi ra biên giới, đêm qua tụ tập ở khe núi Bái Tử. Khe núi Bái Tử cách Tát Nhĩ Hử chỉ có 120 dặm, cách Hách Đồ A Lạp hơn 200 dặm. Mà hiện tại vẫn chưa biết lộ quân này sẽ đi đến đâu, nếu nhanh thì cách Hách Đồ A Lạp cũng không xa nữa, cách Tát Nhĩ Hử còn gần hơn. Tình thế Đại Kim nguy hiểm chồng chất, không liều mạng thì đợi khi nào nữa, gã liền hạ lệnh suốt đêm tấn công, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải phá tan trận doanh quân Minh, tiêu diệt toàn bộ lộ quân Minh này. Quân Minh chưa đến 3 vạn người, mà gã có 3 vạn kỵ binh và 15.000 bộ tốt. Với hiểu biết của gã về sức chiến đấu của quân Minh, chỉ cần đột phá xa trận quân Minh tất tan tác. Ánh trăng đêm nay không khác gì đêm thanh hà thất thủ, sáng ngời trong trẻo, điểm khác biệt chính là không có tuyết đọng trắng xóa trên đất. Từ bãi đất Tát Nhĩ Hử trông ra, khắp núi đồi đều là quân bát kỳ hậu kim. Lúc này rốt cuộc Đỗ Tùng đã biết Trương Nguyên lại đoán đúng, tù trưởng Nô quả nhiên tập trung chủ lực ở Tây Lộ, muốn diệt gọn quân Tây Lộ của y. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hậu kim kỵ binh không ngừng mạo hiểm lừa đạn đột nhập trận doanh, nhưng đều bị súng kíp thủ, cung tiễn thủ của đạo phòng tuyến thứ 2 và thứ 3 trong chiến hào tiêu diệt. Song hậu kim kỵ binh xông lên cực kỳ hung hãn, trước khi bị giết chết có thể sát thương mấy người, thậm chí hơn 10 người bên quân Minh. Hơn nữa bởi vì quân Minh lập trận doanh khổng lồ, mấy trăm chiếc chiến xa pháo của xe pháo doanh cũng không thể hình thành vòng tròn phòng ngự. Một bên bãi đất gần sông Hồn này là do Bảo Định, tổng binh Vương Tuyên dẫn 800 gia đình thủ vệ. Giám quân Trương Thuyên thì không ngừng cổ vũ các tướng sĩ, chỉ cần thủ vững 2 ngày tại bãi đất này, ba lộ quân kia sẽ tới, khi đó trong ngoài giáp công, lập được nhiều kỳ công bất phàm. Đỗ Tùng tay nắm trường mâu, chỉ huy giết địch ở mé đông nơi Kiến Nô kỵ binh tiến công mạnh nhất. Chiến đấu kịch liệt và máu tanh khiến cả người y khô gian, xa doanh tham tướng Sài Quốc Đống, bẩm báo 1.200 khẩu pháo ngắn Phật Lang Cơ, đã có hơn 200 khẩu không thể sử dụng, cũng có hơn 100 viên pháo thủ bởi vì pháo tự phát nổ mà chết. Cuộc chiến càng tiếp diễn thì càng có nhiều khẩu pháo bị hủy hoại, chỉ sợ kiên trì không đến tảng sáng, những khẩu pháo này sẽ toàn bộ tận diệt. Đỗ Tùng tức giận, trách mắng Sài Quốc Đống. Mục Kính Nham đứng kế bên nói với Đỗ Tùng, tướng quân, Dương Thị Lang thiết nghĩ không biết tướng quân ở Tát Nhĩ Hử gặp phải chủ lực Kiến Nô, ba lộ quân khác hiển nhiên lại càng không biết, chỉ sợ nhất thời sẽ không đến giúp. Ti chức có thể cùng một quân sĩ biết đường ở đây, xông ra khỏi trùng vây đến Bắc Lộ tìm kiếm nhân mã của Mã Tổng Bộ, xin Mã Tổng binh nhanh chóng đến giúp. Đỗ Tùng nhìn quân bát kỳ tràn khắp núi đồi, cao mày nói, các ngươi xông ra ngoài được sao? Mục Kính Nham nói, có áo giáp lấy được từ Kiến Nô, hai người ti chức sẽ mặc vào, từ một bên sông Hồn nghĩ cách phá vây, xin tướng quân cấp lệnh tiễn cho ti chức làm bằng chứng. Lúc này ước chừng là giờ hợi, trăng sáng đã về tây, tiếng súng pháo, cung tiễn, tiếng gào thét sôi sục. hậu kim bộ kỵ tiến công như thủy triều, ba đạo trận doanh quân Minh bày ra có kiên trì đến rạng sáng, hay không thật sự rất khó nói, trận doanh vừa vỡ thì phải đánh giáp lá cà. Chiến lực quân hậu kim hơn xa quân Minh, hơn nữa nhân số cũng chiếm ưu thế, khi đó sẽ khó thoát khỏi vận mệnh toàn quân bị diệt. Đỗ Tùng nhìn đăm đăm Mục Kính Nham, suy nghĩ một lúc rồi nói, được, mong ngươi có thể lập đại công. Mục Kính Nham cùng một vị tổng kỳ quan tên là Chu Khánh Hổ, mặc áo giáp của lính hậu kim. Mục Kính Nham cầm lệnh tiễn và thư của Đỗ Tùng, hai người theo một bên mé sông Hồn đi xuống. Hậu kim bộ kỵ đang tiến công tưởng quân Bát Kỳ bị quân Minh đuổi đánh chạy xuống, chiến đấu trong đêm rất hỗn loạn, cũng không kịp xem xét. Hai người Mục Kính Nham chạy hơn 10 bước rồi nhảy xuống sông Hồn, nước sông đoạn này chảy xiết, Chu Khánh Hồ là người Liêu, không biết thế nước, Mục Kính Nham nếu không phải sinh trưởng ở vùng sông nước Thiệu Hưng và lại sức mạnh, bằng không rất khó ôm theo thanh niên trai trắng bơi lên bờ trong đêm tối. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai người Mục Kính Nham bò lên bờ bắc sông Hồn, đều đã sức cùng lực kiệt. Nghe tiếng chém giết rung chuyển trời đất vọng lại từ xa, họ hiểu được quân tình khẩn cấp, không dám nghỉ nhiều, chỉ thở gấp một chút liền đứng dậy đi về hướng bắc. Trước khi Mục Kính Nham tòng quân, ông là Kiệu Phu Sơn Âm, sức chân rất khỏe, còn tổng kỳ họ Chu kia khi nãy bơi uống phải ngụm nước nên khá uể oải. Mục Kính Nham lại đi mau, y cố sức theo sau. Hai người đi một mạch đến hơn 20 dặm, thể lực không đủ, bị vấp chân té lộn nhào, tay chân bủn rủn, nhất thời không đứng dậy được. Mục Kính Nham lòng nóng như lửa đốt, ông lại không biết đường đi, đỡ Chu Khánh Hổ cõng trên lưng rồi đi nhanh bước. Chu Khánh Hổ vội la lên, Mục Bách Hộ, sao làm vậy được, để tôi thở một chút, tôi tự đi được mà. Mục Kính Nham nói, ngươi cứ thở trên lưng ta, từ từ lấy lại sức, chúng ta không nên chỉ hoãn. Cứ như vậy, hai người đi xuyên qua sơn giã, vào canh bốn đã đến vách đá thượng gian. Họ gặp được thám báo của Mã Lâm, nếu không phải thám báo bắn cung không giỏi thì Mục Kính Nham suýt nữa bị tên bắn chết. Khai Nguyên tổng binh Mã Lâm xuất lĩnh 25,000 quân Minh khi cách vách đá thượng gian, còn 10 dặm thì cắm trại, nơi này cách Tát Nhĩ Hữ ước chừng hơn 50 dặm, cách nơi này 5 dặm còn có 4,000 kỵ binh của thủ lĩnh Kim Đài Thạch, bố trường cổ của nữ chân Diệp Hách. Xem qua lệnh tiễn và thư của Đỗ Tùng do Mục Kính Nham trình lên, vừa cẩn thận hỏi thăm tình hình chiến đấu Tát Nhĩ Hữ, Khai Nguyên tổng binh Mã Lâm nhíu chặt mày, do dự không nói. Mục Kính Nham quỳ xuống cầu xin, Mã tướng quân, Đỗ tổng binh dẫn hơn 20,000 bộ kỵ chiếm cứ bãi đất, còn đang khổ cực thủ vững, nếu cho quân lập tức tiếp viện thì có thể giải vây Tát Nhĩ Hữ, lộ quân Thanh Hà do Hàn chỉ huy sứ xuất lĩnh cũng có thể theo sau. Các lộ giáp công, kiến nô tất bại, xin Mã tướng quân lập tức phát binh. Mã Lâm sống lâu ở Khai Nguyên, biết rõ sự lợi hại của kỵ binh Nô Nhĩ Cáp Xích. Nô Nhĩ Cáp Xích đã tập trung binh lực đối phó lộ quân của Đỗ Tùng, tất nhiên là tình thế bắt buộc, Châu Chữ Hiền thủ vững Thanh Hà cũng chưa thể chống đỡ đến Hừng Đông. Lúc này y dẫn quân chạy tới Tát Nhĩ Hữ, nếu Đỗ Tùng đã bị đánh tan, vậy bắc lộ quân của y sẽ chiến đấu với bộ kỵ kiến nô đang sung mãn sĩ khí, Mã Lâm tự nghĩ khó có thể đối kháng. Mã Lâm nói, đợi bổn trấn và Phan giám quân thảo luận với thủ lĩnh Diệp Hách. Khai Nguyên binh bị đạo thiêm sự Phan Tông Nhan nghe nói phủ thuận, lộ Đỗ Tùng sai người đưa tin đến cầu viện, Mã Lâm lại sợ kiến nô hung mãnh, đối với việc tiếp viện Tát Nhĩ Hữ do dự không quyết. Trong lúc này, một khắc thời giờ chính là mấy trăm tính mạng quân Minh, sớm một khắc tới Tát Nhĩ Hữ có lẽ sẽ giúp lộ quân Đỗ Tùng tránh bị tận diệt. Phan Tông Nhan đến gặp Mã Lâm, chủ trương gấp rút tiếp viện, kỵ binh đi trước, bộ tốt và xe lửa chạy pháo theo sau. Tháng trước Phan Tông Nhan dâng thư lên Dương Hạo nói Mã Lâm hèn nhát, không gánh được chức lớn, nếu để Mã Lâm làm tướng thì tất bại. Yêu cầu đổi tướng không biết tại sao lại bị Mã Lâm biết, y tất nhiên xấu hổ phẫn hận, nghe vậy nói, Phan giám quân, nơi này cách Tát Nhĩ Hữ 50 dặm, hơn nữa vùng núi chiếm đa số, quân ta hơn phân nửa là bộ tốt, đồ quân dụng quá nhiều, nếu lập tức khởi hành đến Tát Nhĩ Hữ thì nhanh nhất cũng là sau giờ ngọ rồi, Phan giám quân có dám đảm bảo Đỗ tổng binh có thể thủ vững đến lúc đó? Không đợi Phan Tông Nhan hồi đáp, Mã Lâm lại nói, nếu bộ kỵ ta đường dài chạy tới Tát Nhĩ Hữ, lộ quân của Đỗ tổng binh đã bại, tướng ta mỏi mệt thì liệu có thể chiến đấu với kiến nô đang bừng bừng sĩ khí? Phan Tông Nhan nói, Đỗ tổng binh nếu có thể sai người phá vây tới đây, vậy cho thấy kiến nô vây công có sơ hở. 28,000 binh mã của Đỗ tổng binh phần lớn đến từ Diên Tuy, Diên Tuy quân sĩ lấy cương nghị xưng chiến, hiện đang thủ vững Tát Nhĩ Hữ, chủ lực không tổn thất, xa doanh đều còn, sao lại không thể thủ vững đến sau giờ ngọ hôm nay? Vả lại quân ta có thể lệnh cho kỵ binh đi trước, kích chống nổ súng, khuếch trương thanh thế, khiến thủ quân Tát Nhĩ Hữ biết bộ phận ta đến giúp, lòng quân dao động, anh dũng tử chiến, đến lúc đó trong ngoài giáp công, liền có thể đánh bại kiến nô. Mã Lâm cười lạnh, cho rằng quan văn Phan Tông Nhan chỉ biết lý luận suông, hoàn toàn không biết kiến châu nữ chân hung hãn. Quân Bát Kỳ chủ lực đều tập trung ở Tát Nhĩ Hữ, vậy tổng cộng có chừng 6 vạn người đang ở đó. 28.000 nhân mã của Đỗ Tùng trải qua một đêm luân phiên công kích, dù không bị toàn diệt thì chỉ sợ còn lại không bao nhiêu. Bộ kỵ quân khai nguyên của y tổng cộng có 25.000 người, làm sao có thể cùng 5-6 vạn quân bát kỳ dã chiến, y không thể mạo hiểm như vậy. Lộ quân Đỗ Tùng tan tác là chắc chắn, y chỉ cầu bỏ toàn binh mã của lộ quân mình thì đã có công vô tội, bèn nói, Phan giám quân chớ quên Thanh Hà Châu tham tướng bại vong như thế nào, nếu bộ phận ta gấp rút tiến đến thì chúng gian kế của tù trưởng nô. Theo ý ta, bộ phận ta lập tức xây dựng công sự phòng ngự tại đây, một mặt phái người liên lạc với Hàn chỉ huy và Lưu tổng binh, tranh thủ hợp binh một chỗ, đây mới là kế sách tất thắng. Phan Tông Nhan lạnh lùng nói, Mã tướng quân, Phủ Thuận quân sai người cầu viện, ngài lại án binh bất động, làm hỏng thời cơ chiến đấu khiến đồng đội thất bại, phải bị tội gì? Phan Tông Nhan đã ra mặt, vậy Mã Lâm cũng không khách khí, lạnh lùng nói, Phan đại nhân, nếu ta nghe theo ngu kiến của ngươi, đẩy quân khai nguyên đến chỗ vạn kiếp bất phục, vậy phải chịu tội lớn hơn nữa. Phan Tông Nhan tức giận đến cực điểm. Y là giám quân, trưởng quản thưởng phạt trong quân nhưng không có quyền điều binh khiển tướng. Tuy 7.000 người vận chuyển quân dụng hậu cần do y thống lĩnh, nhưng đều là bộ tốt, nếu không có Mã Lâm xuất lĩnh chủ lực ủng hộ, một nhánh quân của y tùy tiện tiến đến Tát Nhĩ Hử, quả thực sẽ cùng quân của Đỗ Tùng bại vong như Mã Lâm đã nói. Dương Hạo ở Liêu Dương xa xôi, 800 dặm cấp báo cũng không kịp, Phan Tông Nhan lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng tranh chấp với Mã Lâm trong quân trướng. Lúc này vệ binh báo lại, Bối Lạc Kim Đài Cát, bố Dương Cổ của bộ lạc Diệp Hách cầu kiến Mã tướng quân. Kim Đài Cát và bố Dương Cổ dẫn theo vài người hầu đi vào quân trướng Mã Lâm. Mã Lâm và Phan Tông Nhan đứng dậy chào. Mã Lâm thấy Mục Bách Hộ kia cũng theo sau bố Dương Cổ, lấy làm lạ, chỉ nghe bố Dương Cổ nói, Mã tướng quân, khẩn trương tiếp viện đi, 4.000 thiết kỵ của bộ lạc Diệp Hách ta tình nguyện dẫn đầu. Kim Đài Cát không biết nói tiếng Hán, chỉ liên tục gật đầu. Mã Lâm sửng sốt, Phan Tông Nhan mừng rỡ, khẩn trương nói, Mã tướng quân, binh trọng thần tốc, Bắc quan kỵ binh không kém hơn Kiến Nô. Hai vị Bối Lạc lại dũng mãnh vô địch, Đỗ tổng binh chủ lực vẫn còn, đánh bại Kiến Nô lập kỳ công chính là hôm nay. Giọng điệu của y đầy khẩn thiết. Mã Lâm lúng túng. Hai đại thủ lĩnh của Bắc quan Diệp Hách đều chủ trương cứu viện, chủ tướng Bắc Lộ quân như y nếu cố ý án binh bất động, mặc kệ chiến cuộc ra sao, y chắc chắn sẽ bị buộc tội trừng phạt. Mục Kính Nham theo sau bố Dương Cổ đứng ra, quỳ xuống nói, Mã tướng quân, cứu binh như cứu hỏa, chỉ hoãn không được. Bố Dương Cổ nói, nếu đợi quân nô đánh tan Đỗ tổng binh, chúng sẽ lên Bắc tấn công Mã tướng quân và bộ lạc Diệp Hách của ta, thế không đội trời chung, chiến muộn không bằng chiến sớm. Mã Lâm rốt cục không cố chấp nữa, đáp ứng toàn quân tiếp viện, lấy 4.000 kỵ binh bộ lạc Diệp Hách làm tiên phong. Khai Nguyên phó tổng binh Ma Nham dẫn 6.000 kỵ binh quân Minh tiến đến, còn lại đại đội Sa Mã theo sau, đồng thời phái người hướng về lộ Thanh Hà kiếm Hàn Nguyên Thiện, chuyển vũ khí đạn dược nhanh chóng đến Tát Nhĩ Hử, tham chiến. Canh năm, từ Thiết Lĩnh tới Phủ Thuận sắc trời vẫn lờ nhờ sáng. Nơi rừng núi hàn khí dày đặc, chim trong rừng bị tiếng vó ngựa dồn dập đánh động bay loạn lên, quanh quẩn trên không trung rồi xả xuống hai bên thung lũng, 4.000 kỵ binh Bắc quan Diệp Hách đã khởi hành. Bộ lạc Diệp Hách và Kiến Châu nữ chân ân oán căng thẳng mấy trăm năm, là địch thì nhiều, là bạn thì ít, 30 năm trước từng có thời gian hòa thuận ngắn ngủi, cho nên muội muội của Diệp Hách đại bối Lạc Kim Đài Cát, liền trở thành mẹ đẻ của Hoàng Thái Cực. Nhưng hiện tại, hai bộ lạc nữ chân này không còn đội trời chung, Kiến Châu hùng mạnh, khiến cho Diệp Hách nhất định phải tìm kiếm sự che chở từ Triều Minh để sinh tồn. Lần này bốn lộ đại quân Triều Minh tiến công Hách Đồ A Lạp, Kim Đài Cát và bố Dương Cổ cảm thấy phấn chấn, cho rằng thời điểm báo thù rửa hận đã tới, sẵn sàng ra trận tích cực tham chiến. Bởi vì thời gian xuất binh khá gấp gáp, cho nên họ chỉ dẫn theo 4.000 kỵ binh theo Khai Nguyên quân Minh xuất chinh, còn 10.000 bộ kỵ khác thì tụ tập ở Cố Thành Khai Nguyên. Mục Kính Nham cưỡi ngựa đi theo Diệp Hách Bối Lạc bố Dương Cổ. Thấp giọng trả lời câu hỏi của bố Dương Cổ, người đàn ông ngang tàng mặc áo giáp, cầm binh khí phía sau y chính là Khách Quang Tiên. Thân phận thật sự của Khách Quang Tiên là biểu đệ Ni Nhã Cáp của bố Dương Cổ, cũng là biểu đệ của Khách Ấn Nguyệt. Lần này bộ lạc Diệp Hách tích cực tham chiến, đương nhiên có can hệ lớn đến Khách Quang Tiên. Một lúc lâu sau, kỵ binh tiên phong của bộ lạc Diệp Hách đã vượt qua núi Thiết Bối, đến bờ bắc sông Tô Tử. Lúc này chợt nghe thấy tiếng vang của súng kíp từ Tát Nhĩ Hử ở phía trước. Giám quân Phan Tông Nhan và Thiết Lĩnh du kích Trịnh Quốc Lương, dẫn một đội súng kíp thủ và Diệp Hách tiên phong đồng hành. Nghe tiếng súng và tiếng chém giết vang lên từ xa, Phan Tông Nhan trong lòng đã xác định quân đội Đỗ Tùng vẫn đang thủ vững bãi đất, chưa bị đánh bại, nhưng chỉ nghe tiếng súng kíp mà không có tiếng pháo, hiển nhiên pháo đã hư hại. Đạo trận doanh thứ nhất chỉ sợ đã bị công phá, lúc này vội vàng ra lệnh súng kíp thủ bắn chỉ thiên, báo cho quân Minh trên bãi đất Tát Nhĩ Hử biết rằng viện quân đã tới. Page. Chiến đấu kịch liệt cả đêm, Đỗ Tùng lúc này đã mỏi mệt dã rời. Hơn ngàn khẩu pháo ngắn vật lãng cơ không kiên trì được đến Hừng Đông, toàn bộ đã thành pháo lép, đạo trận doanh thứ nhất đã bị công phá. Kiến nô bộ kỵ có thể xông tới rất gần bắn tên lên chỗ bãi đất, gây sát thương lớn cho quân Minh, mà uy lực súng kíp quân Minh không lớn, không ngừng có kỵ binh kiến nô nhảy qua chiến hào quân Minh đào, mà tiến vào trận doanh quân Minh. Đánh giáp lá cà càng lộ rõ thế yếu của quân Minh, tính sơ quân Minh thương vong đã gần vạn người, rải khắp núi đồi, máu chảy thành sông. Kế Liêu tổng binh Triệu Mộng Lân bị tên bắn chết, Bảo Định tổng binh Vương Tuyên cũng bị thương. Diên Tuy Du Kích Uông Hải Long tự xưng không sợ chết lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, y nói với Đỗ Tùng, tướng quân, nơi đây nguy hiểm, còn tử thủ thì toàn quân chúng ta đều tận diệt, không bằng tập trung binh lực phá vây. Đỗ Tùng lau máu trên mặt, biểu hiện có chút dữ tợn, quát, tử thủ, đợi tiếp viện. Giám quân Trương Thuyền cũng nói, nơi đây sông Hồn lượn quanh, khắp nơi đều là quân địch, nếu bỏ núi này xuống tới thung lũng thì càng khó ngăn cản kỵ binh kiến nô tấn công. Chỉ có tử thủ, chờ đợi khai nguyên binh cứu viện, đây là con đường sống duy nhất. Rất nhiều binh lính Mãn Châu nhảy qua chiến hào đạo thứ hai vào trận doanh quân Minh, hỗn chiến bắt đầu, Đỗ Tùng và Vương Tuyên đem thân vệ gia đình hợp lực tử chiến. Lúc này Nô Nhĩ Cáp Xích hai mắt đỏ bừng, hổ tướng Ngạch Diệt Đô của y cũng đã bị lửa đạn của quân Minh đả thương, đã được khiêng xuống cứu trị, mặc dù không chết nhưng cũng là phế nhân. Gã tận mắt nhìn thấy Ngạch Diệt Đô một chân bị nổ nát bấy, Ngạch Diệt Đô là một trong ngũ đại thần đứng đầu Đại Kim, theo gã chinh chiến nhiều năm, chiến công hiển hách. Hôm nay y bị trọng thương ở Tát Nhĩ Hử, Nô Nhĩ Cáp Xích lòng đau như cắt, càng khiến gã thất kinh chính là, binh lính bách chiến của gã trong một đêm thương vong đã vượt qua 2.000. Chính Bạch Kỳ và Tương Hoàng Kỳ tổn thất càng thê thảm, Tương Hoàng Kỳ có hai ngư lục gần như thương vong không còn, đây là tổn thất khiến gã khó chấp nhận được. Những chiến binh mặc giáp đó đều theo gã chinh chiến tứ phương, ai cũng thành thạo cung mã, lấy một chống trăm, nhưng bây giờ liên tiếp bị mất mạng ở thung lũng này, hơn nữa quân Minh vẫn tử thủ vững vàng trên bãi đất. Ngưu lục, một loại tổ chức xã hội hợp nhất giữa sản xuất và quân sự. Thám báo báo lại, có rất nhiều quân Minh đến từ phía Bắc, tiên phong sẽ nhanh chóng đến núi Thiết Bối. Bọn người Đại Thiện, A Mẫn, Hoàng Thái Cực đều hoảng sợ biến sắc, lộ này ắt hẳn chính là Khai Nguyên Mã Lâm thống lĩnh Bắc Lộ quân, vì sao lại đến đây nhanh như thế? Nô Nhĩ Cáp Xích bình sinh kinh qua vô số chiến sự, chưa bao giờ thất bại, tuy trong lòng dậy sóng, trên mặt lại hung tàn, quát, tới rất đúng lúc, miễn cho binh lính Bát Kỳ ta bôn ba đi tìm y. Cứ để núi Thiết Bối làm bãi tha ma của bọn chúng. Lúc này gã hạ lệnh Hoàng Thái Cực, A Mẫn lĩnh 5.000 kỵ binh Chính Bạch Kỳ, Tương Lam Kỳ đi chặn đánh lộ quân Mã Lâm, còn lại Lục Kỳ tinh nhuệ tiếp tục tấn công quân Minh ở Tát Nhĩ Hử. Trên bãi đất, Đỗ Tùng nghe thấy tiếng súng từ bên núi Thiết Bối, lập tức thấy kỵ binh kiến nô trong thung lũng hướng về sông Tô Tử, dưới chân núi Thiết Bối điều động. Đỗ Tùng mừng như điên, gọi to, các tướng sĩ, viện binh chúng ta tới rồi. Viện binh tới rồi. Quân Minh sĩ khí đại trấn, binh lính vốn đã kiệt sức đột nhiên có động lực mới, phấn đấu quên mình cùng kiến nô tử chiến. Viện quân mặc dù đến, nhưng vẫn không giảm bớt nguy cơ của quân Đỗ Tùng. Kiến nô thế công mãnh liệt, trận doanh đã bị công phá toàn bộ, quân Minh thương vong thảm trọng, máu tươi nhuộm đỏ sông Hồn. Diệp Hách và liên quân Khai Nguyên lộ tạm trú bờ bắc sông Tô Tử, chủ tướng Mã Lâm thúc ngựa phóng tới, thấy bờ bên kia toàn quân Bát Kỳ thì đâm ra hoảng sợ. Y lập tức hạ lệnh bày trận gần sông. Vòng qua ba đạo chiến hào, dựng tường rào ngăn trở hậu kim thiết kỵ tấn công, mà xa doanh hỏa pháo thì ở ngoài chiến hào, chuẩn bị pháo kích quân Bát Kỳ ở bờ bên kia. Mã Lâm cũng là một viên lão tướng, chiến thuật phương trận của bộ binh áp dụng rất lão luyện. Y không có ý định đi cứu Đỗ Tùng ở bãi đất Tát Nhĩ Hử cách đó 5-6 dặm, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Giám quân Phan Tông Nhan trong lòng lo lắng, nhưng thấy bờ bên kia hậu kim thiết kỵ bày trận đâu ra đó, y cũng không dám tùy tiện xuất quân qua sông. Đây là tối kỵ, nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đỗ Tùng bị tiêu diệt, sau đó lại để kiến nô thong dong xoay người đối phó bọn họ. Đột ngột thấy một vật cưỡi đi qua sông Tô Tử, nước sông chỗ này phẳng lặng, sâu không quá 2 thước, sông rộng khoảng 20-30 trượng. Người nọ rất nhanh phóng ngựa qua sông Tô Tử, tay chống một cây trường thương, một mình cưỡi ngựa chạy về hướng hai thiết kỵ Chính Bạch Kỳ, Tương Lam Kỳ của Hậu Kim. Là Mục Bách Hộ. Chính là Mục Bách Hộ tới báo tin. Quân Minh bờ Bắc đều kêu to lên, Diệp Hách kỵ binh nóng lòng báo thù, cũng xông qua sông Tô Tử đón đánh Kiến Châu kỵ binh. Khai Nguyên phó tổng binh Ma Nham, dẫn 3.000 kỵ binh quân Minh theo sát Bắc Quan kỵ binh qua sông chiến đấu, chủ tướng Mã Lâm thì tự thủ. Bộ lạc Diệp Hách và Kiến Châu nữ chân chinh chiến nhiều năm, sức chiến đấu mặc dù không bì kịp lính bách chiến của Nô Nhĩ Cáp Xích, nhưng so với quân Minh Liêu Đông cũng dũng mãnh hơn nhiều. Lần này 4.000 kỵ binh theo Kim Đài Cát, Bố Dương Cổ xuất chinh là tinh nhuệ trong bộ tộc. Cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông. Trong nhất thời, song phương chiến mã hí vang, Tên bay như châu chấu, chiến mã đang lao tới hứng trọn làn tên, âm thanh va chạm làm lòng người kinh hãi. Nô Nhĩ Cáp Xích thấy chính Bạch Kỳ, Tương Lam Kỳ không thể nhanh chóng đánh tan Diệp Hách và Khai Nguyên quân Minh đang qua sông, gã lập tức phái thêm 1.000 kỵ binh đẩy mạnh thế công lộ này. Binh lính Đỗ Tùng trên bãi đất Tát Nhĩ Gử thả lỏng người đôi chút. 7.000 quân mặc giáp hậu kim nhanh chóng khống chế kỵ binh, mà bộ lạc Diệp Hách và Khai Nguyên phó tổng binh Ma Nham thống lĩnh. Quân Minh không ngừng lui về phía sau, rất nhanh liền thối lui đến bờ sông Tô Tử, một số ngựa và quân sĩ vừa ngã xuống sông. Có tiếng nổ ầm ầm vang lên, xa doanh pháo quân Minh ở bờ bắc bắt đầu phát pháo. Mã Lâm không để ý kỵ binh Kim Đài Cát và Ma Nham còn ở bờ bên kia đang hỗn chiến với kỵ binh Kiến Nô, thì đã hạ lệnh pháo kích. Mã Lâm lo lắng kỵ binh Kiến Nô thừa dịp liên quân kỵ binh lui về phía sau, thì xông qua sông Tô Tử, khi đó địch ta hỗn loạn, phòng tuyến của quân Minh sẽ sụp đổ. Đêm qua hỏa pháo của Đỗ Tùng gây sát thương không nhỏ cho quân Bát Kỳ, vì vậy Hoàng Thái Cực thấy bờ bên kia phát pháo, tức thì lệnh cho bộ hạ rời khỏi tầm bắn của pháo, cuộc chiến bên sông Tô Tử nhất thời căng thẳng không thôi. Nô Nhĩ Cáp Xích dẫn quân Bát Kỳ chủ lực ác chiến ở Tát Nhĩ Hử, nhưng vẫn theo sát hành tung của các lộ quân Minh khác. Sáng ngày 12 tháng 3, thám báo gã phái đi thăm dò đông lộ Lưu Diên báo lại, hơn 20.000 quân của Lưu Diên cùng hơn 10.000 súng pháo thủ Triều Tiên, từ giữa Khoan Cú, Hoài Nhân đi thẳng đến Hách Đồ A Lạp. 500 kỵ binh Đại Kim đảm nhận ngăn chặn lộ quân Minh này không thể làm gì, chỉ có vừa đánh vừa lui, đã có một ngưu lục ngạch chân bị giết, lộ quân này di chuyển quá nhanh. Đêm qua tiên phong đã đến đồi A Bố Đạt Lý, cách Hách Đồ A Lạp 120 dặm, với tiến độ này, tối nay sẽ tới gần phía nam bên ngoài Hách Đồ A Lạp. Hơn nữa, 5.000 binh mã do tiên phong Hạ Thế Hiền, xuất lĩnh của Nam Lộ Hàn Nguyên Thiện đã qua đồi Hổ Lan, cách Hách Đồ A Lạp chỉ có 80 dặm. Cũng may đoạn đường này gập ghềnh hiểm trở, quân đội tiến lên không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.